Chương 320, sinh vật điện năng. Bàn giao xong việc, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy lo lắng của Nicotine phân phó. Đi lấy cho ta báo của mấy ngày hôm nay. Vâng, Nicotine cúi đầu nhận lời, buồn bã xoay người rời khỏi. Một lát sau, một chồng báo dày đặc được Nicotine ôm ra, đặt trên bàn trước mặt Đỗ Địch An. Nicotine vụng trộm nhìn thoáng qua biểu lộ của Đỗ Địch An, nhìn không ra vui buồn liền cười lớn nói. Thiếu gia, đây là báo từ lúc ngài rời khỏi đến sáng hôm nay, tất cả đều ở đây, ngài mới từ chỗ trông coi về còn chưa ăn, hay là ta làm chút gì cho ngài ăn trước được không? Không cần, sáng sớm ta đã quay về rồi, mới ăn qua bữa tối ở gia tộc Ryan. Đỗ Địch An đạm mạc đáp, ánh mắt Nicotine lóe lên, nói. Thiếu gia ngài quay về, tại sao không thông báo cho chúng tôi, bọn ta cũng có thể tới chỗ trông coi tiếp ngài. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn nói. Việc ta làm, cần phải nói với ngươi. Nếu không phải tiếc tiền bảo lãnh ngươi, không muốn tốn công mang phế vật về, ngươi bây giờ đã nói không ra lời, có biết không? Nicotine biến sắc ngượng ngùng cười, không dám dò xét. Đi nghỉ ngơi đi, Đỗ Địch An phân phó một câu ôm chồng báo lên trên lầu vào phòng của mình, nhìn một lượt qua chồng báo, về quân sự cũng không có thay đổi quá lớn, dã nhân đã tiến hành tập kích nhưng chưa xuất hiện chiến tranh quy mô lớn. Về phía tập đoàn, sản nghiệp chủ yếu của từng tập đoàn đều tự mình phát triển, củng cố vương triều buôn bán của mình. Hơn nữa ngoài củng cố ra, còn phân ra bộ phận tài nguyên đến phương diện quân sự, hiển nhiên là nhìn chúng thời kỳ chiến loạn bây giờ, muốn mượn vật phẩm quân dụng hung hăng thu nhập thêm một số khoản lợi nhuận. Bên nguyên tố thần điện cũng không xuất hiện động tĩnh quá lớn, ngược lại trên đường đi, vị Thunder Ibiza đại sư mà lúc trước hắn đi tìm kia đã công bố một quyển sách lý luận thần thuật oanh động, sinh vật điện năng. Trong thân thể sinh vật, có sức mạnh lôi đình, điều này hẳn là có tài phú sinh mệnh thừa thãi của Quang Minh Thần. Nếu như có thể dẫn dắt nó, nhất định có thể sinh ra thần lực rất lớn. Đỗ Địch An quét mắt lên phía trên luận văn và đánh giá khắp nơi, khóe miệng hơi câu lên một vệt cười lạnh, sinh vật từ trường xác thực có tác dụng cực lớn, nhưng phải có mượn nhờ khí giới cực kỳ tiên tiến mới có thể lợi dụng, hơn nữa thần kỳ như vậy cũng không ghi lên trên. Còn chưa đi vào mặt vi mô, không biết điện tử, phân tử những hạt vật chất này tạo thành thế giới vạn vật, còn đường tương lai còn rất dài, nếu muốn chinh phục ma vật ngoài vách tường và bước ra tòa cự bích này, nhất định phải có sẵn sức mạnh càn quét ma vật, mà sức mạnh này tuyệt đối không phải dựa vào sức mạnh của con người có thể làm được. Cho dù tiến hóa đến mức tận cùng và có thể so với ma vật cũng chỉ là số ít những người khác, cha đã từng nói qua, khoa học kỹ thuật là của đại chúng, vĩnh viễn vì đại chúng mà phục vụ. Chỉ cần đại chúng đều có sức mạnh săn giết ma vật thì ngày đó mới có thể càn quét được ma vật. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, gấp báo lại, ngồi trên ghế trầm ngâm một lát, Đỗ Địch An đi đến phía dưới tủ quần áo, mở hốc tối bên trong ra. Sau đó rút một viên gạch đằng sau hốc tối, phía trong viên gạch có một lỗ khảm hình chữ C rất nhỏ, nơi đó có một cái tay cầm chuyển động, hắn khẽ vặn tay cầm, vách tường bên cạnh chậm rãi chuyển động, xuất hiện một nhà kho ngầm nhỏ, không gian rất nhỏ, bất quá chỉ 2 mét vuông, bên trong là chip siêu cấp và các reader, dùng tấm vải không giống nhau quấn quanh lại để phân biệt, cho dù có người tìm được. Cũng không biết dùng như thế nào, các reader có phân biệt vân tay. Đỗ Địch An lấy nó ra, ngồi trên giường xem tri thức bên trong. Một đêm trôi qua, trời có chút sáng lên, Đỗ Địch An thu các reader và chip siêu cấp vào, bỏ nó lại trong nhà kho ngầm nhỏ, đồng thời cũng để quyển sách mình mang về vào trong, thay bộ quần áo sạch sẽ đi xuống lầu, nhìn thấy Nicotine trong đại sảnh liền phân phó. Lập tức chuẩn bị xe, gói bữa sáng lại để ta ăn trên đường. Nicotine giật mình nói, ngài đây là, đến thần điện. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ô, thiếu gia chờ một lát, ta lập tức đi chuẩn bị cho ngài. Nicotine đồng ý một tiếng, quay người đi chuẩn bị, biểu lộ đầy khiêm tốn nhanh chóng trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Gọi Katrick tới chỗ vật liệu thép lần trước hắn đi cùng ta mua, đặt một số vật liệu thép về đây, số lượng giống với lần trước. Lúc Đỗ Địch An cầm bữa sáng ra ngoài, quay đầu lại phân phó với Nicotine. Trước khi ta quay về nếu như vật liệu thép chưa tới, ngươi và hắn cùng nhau chịu trách nhiệm. Vâng, Nicotine cười khổ, xe ngựa chạy chậm rãi mà đi. Đỗ Địch An nhấc màn xe, nói. Tốc độ nhanh lên, nhanh được bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, đổi cờ của thần điện. Phu xe sướng sở vội vàng đồng ý, cắm cờ của nguyên tố thần điện lên thùng xe, giơ roi quát tháo ngựa, nhanh chóng chạy đi. Một lát sau, Đỗ Địch An đi tới tổng bộ của nguyên tố thần điện, dưới chân núi Dega. Xe ngựa theo sườn núi chạy nhanh đến, dưới phân phó của Đỗ Địch An đi thẳng tới trước thần điện thần thuật. Nhảy xuống xe, Đỗ Địch An nhìn lướt qua thần điện thần thuật, mặc dù lúc hắn ra còn sớm, nhưng lúc chạy tới đã hơn 8 giờ. Không ít thần sứ ở tổng bộ của nguyên tố thần điện đã tỉnh rồi, bắt đầu nhiệm vụ, ở trong đại sảnh của thần điện, lờ mờ có thể thấy được hơn 10 thân ảnh. Đỗ Địch An theo bậc thang đi vào thần điện, nhìn lướt qua xung quanh, tìm được đài giao dịch mua sắm của thần thuật, bước nhanh đến. Xin chào, ngài cần gì? Đằng sau đài giao dịch chính là một vị thiếu nữ xinh đẹp, trong tay ôm một quyển bách khoa toàn thư lý luận thần thuật cơ bản về kim loại, cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy huân chương thần sứ trung cấp trên ngực của Đỗ Địch An, trên mặt vừa lộ ra vẻ lễ phép liền thu hồi nụ cười, tùy ý hỏi thăm. Đỗ Địch An vừa mới đến gần, liền chú ý tới trước ngực nàng cũng có một huân chương thần thuật, giống với huân chương trung cấp, điều này khiến trong lòng của hắn hơi giật mình, xem ra tuổi tác của thiếu nữ này không sai biệt lắm với tuổi của mình, không nghĩ tới cũng là thần sứ trung cấp. Ngạc nhiên trong nháy mắt, hắn nhanh chóng nói, xin hỏi có nhà giam tương đối cứng rắn hay không? Thiếu nữ khẽ nhíu mày, nói, ở đây chỉ bán vật phẩm thần thuật, người muốn mua nhà giam, có thể ra bên ngoài mua, quân bộ có rất nhiều. Ta muốn nhà giam vô cùng chắc chắn, nhà giam không có, vậy kim loại cứng nhất ở chỗ các ngươi là gì? Đỗ Địch An hỏi, thiếu nữ lạnh nhạt nói, nhà giam không có, nhưng muốn nói kim loại cứng nhất, chính là thép Wolfram, đây là một loại hợp kim, ngươi có thể nhờ thần sứ hệ kim của chúng ta giúp ngươi chế tạo thành nhà giam, hoặc ủy thác ta cũng được, đương nhiên phí thủ tục sẽ không ít. Thép Wolfram, Đỗ Địch An liền giật mình, không nghĩ tới luyện kim đã luyện chế ra thép Wolfram rồi, lần trước hắn gợi ý hợp kim nhôm cho Dạ Oanh. Ngay lúc đó lý niệm về hợp kim tinh luyện kim loại còn chưa xuất hiện, lý niệm hợp kim của nguyên tố thần điện là lý niệm mới ra đời và phát triển sau khi đẩy ra thị trường sản phẩm luyện kim hợp kim của Dạ Oanh, như vậy trước sau chỉ là thời gian mấy năm ngắn ngủn, hôm nay cũng đã tinh luyện kim loại ra thép Wolfram, phát triển quả thật thần tốc. Được, thép Wolfram, Đỗ Địch An lập tức quyết định, thép Wolfram này làm nhà giam, với sức mạnh của các liệt giả nhỏ kia tuyệt đối tránh không thoát được, nếu như nhà giam tương đối lớn, ống thép đủ to, dù là cát liệt giả lớn cũng chưa hẳn có thể thoát thân. Thiếu nữ nhìn hắn một cái nói, người muốn mua thép Wolfram làm nhà giam, phân lượng này không nhỏ, người biết giá cả của thép Wolfram sao? Chương 321, mồm mép tranh cãi, giá cả bao nhiêu? Đỗ Địch An hỏi, thiếu nữ thấy hắn không biết, ngữ khí lãnh đạm nói. Ô cương Wolfram là thương dụng thần thuật, có thể dùng tích lũy để mua sắm, cũng có thể dùng kim tệ để mua, nếu là tích lũy thì một tích lũy được 10 kg. Nếu là kim tệ thì 7 miếng kim tệ được 10 kg. Nếu là người ngoài thần điện đến mua sắm, vậy 10 miếng kim tệ được 10 kg, ngươi là trung cấp thần sứ nên ngươi được chiết khấu 30% giá, nếu là cao cấp thần sứ sẽ là 50%, còn nếu mời đại sư ra mặt, vậy ta phải chịu lỗ rồi. Đỗ Địch An hơi giật mình nói, 10 miếng kim tệ được 10 kg, vậy ô cương này hơn giá so với tiền đồng rồi. Đương nhiên đây là kim loại hợp kim hiếm, quý trọng hơn tiền đồng bình thường. Thiếu nữ nhìn thấy phản ứng của hắn, biểu lộ đạm bạc đáp. Nếu không mua, xin mời rời khỏi. Đỗ Địch An suy nghĩ trong lòng, giá cả của kim loại trên thế giới này thường có giá trị cao hơn kim loại ở thời đại trước. Đầu tiên là công nghệ tinh luyện còn sơ cấp khiến kim loại khan hiếm. Tiếp theo, chiến sự bên ngoài cứ điểm cùng việc săn bắn ngoài cự bích đều cần có thép tốt để chế tạo binh khí cùng áo giáp, vì vậy đã khiến giá cả của thép tốt tăng lên rất cao. Ta mua, cho ta trước 2.000 kg đi. Suy nghĩ một lát, Đỗ Địch An nói với thiếu nữ. Thiếu nữ ngồi trên ghế sững lại nhìn Đỗ Địch An, thiếu bộ dáng nghiêm túc của thiếu niên này mới lần nữa đứng dậy, cau mày nói. 2.000 kg, ngươi dùng tích lũy để mua hay là kim tệ? Kim tệ, Đỗ Địch An nói, tích lũy của hắn sau khi quân dụng thập tự nỏ xuất thế đã tích góp đến mức có thể đạt được huân chương của cao cấp thần sứ nên hắn không muốn hao tổn tại đây. Đáy mắt thiếu nữ lộ ra một ít thoải mái, đạm mạc nói. Kim tệ. Một ngày một người chỉ có thể mua nhiều nhất là 1.000 kg, còn tích lũy thì không có giới hạn. Đỗ Địch An ngạc nhiên, sau một khắc lập tức đã hiểu, chế độ của thần điện là như vậy, là để ngăn chặn nhân viên trong thần điện kết hợp với phú thương bên ngoài bán ra vật phẩm của thần điện với giá chiết khấu. Được, vậy thì 1.000 kg, Đỗ Địch An đáp ứng, đợi lát nữa tìm Bun trả thù lao và bảo hắn mua giúp mình 1.000 kg. Thiếu nữ nhìn hắn một cái, nói, trước khi giao tiền, ta sẽ giao đơn đặt hàng hối đoái cho ngươi, ngươi điền vào địa chỉ, lát nữa sẽ có người giao đến chỗ ngươi. Được, Đỗ Địch An móc ra túi tiền may bằng da ma vật, móc ra 7 cái kim sắc tiền giấy từ bên trong, bên trên khắc chữ 100, tất cả đều là kim tệ tiền giấy với đơn vị 100. Thiếu nữ tùy ý liếc qua, ánh mắt khẽ giật mình, hô hấp lập tức có chút dồn dập, không kìm nén được mà nói. Cái kia là gì? Đưa tay chỉ vào một miếng ngân tệ hình kim loại kẹp bên trong ví tiền. Đỗ Địch An ngạc nhiên lấy ra xem. Là huy chương thời đại bị mình ném vào trong, lúc này mới nhét lại vào và nói. Không có gì, sau đó cất túi tiền vào túi. Thiếu nữ đương nhiên thấy rõ, nàng mở to hai mắt, mặt mũi đầy kinh hãi nhìn thiếu niên này, mấy cái tin tức nhanh chóng tụ đến trong đầu. Mộc hệ, trung cấp thần sứ, sử thượng trẻ tuổi nhất, Nàng hít một ngụm khí lạnh nhìn Đỗ Địch An từ trên xuống dưới, nói. Ngươi là Đỗ Địch An tiên sinh. Đỗ Địch An thấy bị nhận ra, trong lòng hơi bất đắc dĩ, hắn hiện đang gấp nên không muốn qua lại, lúc này mới rút đơn đặt hàng nhanh chóng viết tên mình cùng với tòa thành của mình, sau đó giao đơn đặt hàng cho nàng, nói. Nhóm đồ vật này ta đang cần gấp, mong ngươi nhanh đưa đến giúp ta. Thiếu nữ nhìn qua đơn đặt hàng, lập tức nhìn thấy danh tự chỗ ký tên, ánh mắt tỏa ra sự sợ hãi cùng vui mừng, liền nói. Đỗ Địch, tiên sinh, lúc trước không nhận ra ngươi, thật có ối, ngươi đợi chút đã, là thế này, ngươi là người đoạt được huy chương thời đại, trên phương diện đối hoái của thần thuật, ngươi có thể hưởng thụ đối xử như đại sư, chỉ cần trả tiền giảm giá. Nói đến đây, nàng rút ra 7 cái kim phiếu trong tay đưa lại cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không ngờ huy chương thời đại lại có điểm tốt này, tuy mấy trăm kim tệ đối với hắn chỉ là việc nhỏ, nhưng vẫn tiện tay tiếp nhận hỏi. Ta có thể một lần mua 2.000 kg không? Có thể, đương nhiên có thể. Thiếu nữ vội vàng nói. Ngươi ở mặt này được hưởng thụ đối xử ngang với đại sư, hạn mức cao nhất là 1.000.000 kg. Trong lòng Đỗ Địch An vui mừng, cười nói. Vậy cho ta 1.000.000 kg đi. Nói xong, rút ra 3.000 kim phiếu trong túi và 6 cái trong tay đưa cho nàng. Thiếu nữ nhìn kim phiếu đưa đến, có hơi kinh ngạc nhưng cũng không giật mình, chỉ là không ngờ tới một mộc hệ thần sứ lại muốn mua 1.000.000 kg kim loại, nhịn không được hỏi. Đỗ tiên sinh, ngài mua nhiều ô cương như vậy là muốn làm nghiên cứu thần thuật sao? Nếu là lúc trước, nàng còn cho rằng Đỗ Địch An sẽ là một thần sứ giúp phú thương trục lợi, trong thần điện có rất nhiều thần sứ đều xuất thân từ gia đình buôn bán trung đẳng, đến trường đọc sách thì không vấn đề gì. Nhưng bước vào lĩnh vực thần thuật đốt tiền này liền cần tài chính rất nhiều, bởi vậy mới cần một ít việc kiếm thêm. Nhưng đối với người như Đỗ Địch An, nàng tin rằng tuyệt đối sẽ không thiếu tiền, thậm chí càng giàu hơn so với 10 phú thương cộng lại, riêng giá bán của một kiện quân dụng thập tự nỏ đã có thể khiến một đám quý tộc ghen ghét. Đỗ Địch An hàm hồ nói, gần giống như vậy, thiếu nữ nhịn không được hỏi, ngươi chuẩn bị gia nhập kim hệ thần sứ sao? Đỗ Địch An thấy nàng hỏi tiếp, lập tức nói, cái này sau này hãy nói. Nhóm ô cương này hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đưa đến giúp ta, càng nhanh càng tốt, cảm ơn ngươi. Trong mắt thiếu nữ hiện lên một vệt cơ linh sắc, nói. Lúc trước ngươi nói muốn dùng ô cương để chế tạo ra một nhà giam đúng không, không bằng ta đến hiệp trợ ngươi, ta có thể làm trợ thủ cho ngươi. Nếu là trước kia thì nàng sẽ trực tiếp đề cử khiến Đỗ Địch An ủy thác cho nàng đến chế tạo, nhưng hiện tại đã biết rõ thân phận của Đỗ Địch An, lại nghĩ rằng đối phương muốn tạo một cái nhà giam thần thuật không giống người thường. Cho nên mới nguyện ý dùng thân phận trợ thủ để gia nhập, cũng có thể mượn cơ hội quan sát thần thuật của Đỗ Địch An, dù sao quân dụng thập tự nỏ của Đỗ Địch An không chỉ là mộc hệ thần thuật mà còn liên quan đến kim hệ thần thuật, ví dụ như sức nặng của mũi tên và cấu tạo. Đỗ Địch An nghĩ nghĩ, nói, được, nhưng ta không có lô rèn sắt. Không sao, ta có. Thiếu nữ liền nói, ngươi có thể đi mật thất chế tạo thần cụ của ta. Đỗ Địch An suy nghĩ một lát, nói, cũng tốt, ta sẽ trả thù lao. Hắn đã nhìn ra thiếu nữ này có thể kiêm chức, đoán chừng ở phương diện tài lực cũng lâm vào hoàn cảnh quẫn bách. Thiếu nữ liền nói, không cần, ta chính là một trợ thủ, hơn nữa có thể quan sát thần thuật mới của ngươi cũng đã rất khó rồi, sao dám đòi tiền. Không sao, chỉ là chút tiền thôi. Đỗ Địch An thuận miệng nói, hắn không muốn nợ nhân tình, cái này rất mệt. Thiếu nữ thấy vậy cũng không hề cự tuyệt, thực tế nàng cũng đang thiếu tiền. Hửm, đột nhiên, một âm thanh kinh ngạc bên cạnh truyền đến. Thiếu nữ và Đỗ Địch An nghe thấy liền quay lại, thiếu nữ hiếu kỳ, Đỗ Địch An nghe ra thanh âm này là đối với mình. Chỉ thấy ba người chậm rãi đi tới, cầm đầu là một tuấn lãng thanh niên tóc vàng mắt xanh, một đầu mái tóc kim sắc lộ rõ xuất thân cùng thân phận quý tộc của hắn. Hai thanh niên đi sau thanh niên này, bên trong có một tên lớn tuổi hơn, khoảng 27-28 tuổi, bộ dáng ôn hòa, một tên khác là vẻ mặt tươi cười, xem ra là người thường xuyên cười đùa, hai người đều có máu tóc xù, hơn phân nửa là thân phận bình dân. Đây không phải Đỗ Địch An sao? Thanh niên tóc vàng đầy kinh ngạc đi tới, trên mặt lộ ra bộ dáng kinh hỉ. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, liền cảm giác người này thuộc kiểu khẩu Phật tâm xa, trong mắt không có bất kỳ hảo ý, người có thể sống cùng với lão hồ Ly Farin, hắn ý thức được rằng không thể đánh đồng với những người cùng lứa tuổi, ánh mắt liếc qua vạt áo thần sứ của đối phương, có một đám đồ án hoa lan, đúng là người của gia tộc Milan. Ánh mắt hắn hơi chớp động, mặt mỉm cười nói, chào, ta đã nói. Đỗ tiên sinh không giống với những thiên tài khác, không phải loại có chút thành tích liền ngang ngược càn rỡ, đắc ý quên người, những người viết trên báo chí cũng thật vô trách nhiệm rồi. Thanh niên tóc vàng sủng nhược khiêm tốn, Đỗ Địch An mỉm cười, đến cùng là xuất thân quý tộc, kỹ xảo biện giết này còn hung ác hơn giết, nếu biết rõ mình không phải người như vậy mà vẫn muốn đưa ra những lời ca ngợi kia, mục đích đương nhiên rõ ràng. Nếu đổi lại là thân phận của hắn, hắn còn có thể không cần phải nghe, nhưng gia tộc Milan là trụ cột vững vàng của tập đoàn Mellon, tuyệt đối sẽ biết rõ quan hệ với hắn. Trên đời này luôn có một ít người thích nói không chịu trách nhiệm, dù sao việc đau đớn cũng không phải trên người mình. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, thanh niên tóc vàng gật gật đầu. Đúng vậy, đợi đến khi đau đớn đến người bọn hắn liền sẽ không nói những lời vô dụng nữa rồi. Đỗ Địch An lắc đầu nói, bọn hắn vẫn sẽ nói, ví dụ như đòi người buông tha. Ba người thanh niên tóc vàng cùng thiếu nữ bên cạnh đều khẽ giật mình, thiếu nữ buộc miệng cười, bịt miệng lại. Chương 322, danh khí. Đỗ tiên sinh thật hài hước, thanh niên tóc vàng gượng cười ha ha hai tiếng, nói. Nghe nói Đỗ tiên sinh không chỉ là thần sứ mà còn là một vị thú liệp giả, hơn nữa cấp bậc đều là trung cấp như thần sứ, chậc chậc, Đỗ tiên sinh quả nhiên kỳ tài, thân có hai chức, còn có thành tựu xuất sắc, lần này ngươi đi săn bắn ngoài cự bích nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Thú liệp giả, thiếu nữ bên cạnh khẽ giật mình, không khỏi nhìn Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương cùng cố kỵ. Đỗ Địch An nhàn nhạt nhìn thanh niên, nói. Ai nói với ngươi là ta đi đến ngoài cự bích, thanh niên tóc vàng cười ha ha nói. Ta cũng xem báo chí, xem ra là truyền nhầm tin tức, báo chí càng lúc càng không chuyên nghiệp rồi. Không phải báo chí không chuyên nghiệp mà là kẻ ngu quá nhiều. Ngữ khí Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Có một câu gọi là lời đồn rừng ở trí giả, tin rằng ngươi đã nghe qua, dù sao gia tộc Milan các ngươi cũng là đại quý tộc, trong mỗi gia tộc đều có phần tử tốt đẹp, một chút tri thức nông cạn ấy vẫn có thể hiểu rõ được. Sắc mặt thanh niên tóc vàng biến hóa, liền nói, vâng vâng, đúng như ngươi dạy, ta không có giáo huấn ngươi. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, chỉ là trao đổi, ngươi sao có thể nói là ta giáo huấn ngươi. Sắc mặt thanh niên tóc vàng khẽ thay đổi, cúi đầu nói, ngươi nói đúng, là ta đã hiểu lầm, sự tình ngươi rất dễ hiểu lầm thì báo chí cũng đã hiểu lầm, ta với ngươi trao đổi cũng bị ngươi hiểu lầm, như vậy rất dễ làm hỏng việc, còn có thể đắc tội với người khác. Nếu truyền đi cũng không khỏi khiến người khác chế nhạo, may mắn hôm nay ngươi gặp phải chính ta, tuyệt nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, sắc mặt thanh niên tóc vàng biến hóa, cười lớn nói. Vậy xin đa tạ, Đỗ Địch An không nhìn hắn mà nói với thiếu nữ, lúc nào có thể đưa tài liệu đến. Thiếu nữ kịp phản ứng, liền nói, nhanh nhất cũng cần 2 giờ. Được, chúng ta đến thất thần cụ của ngươi trước đi, chuẩn bị công cụ được không? Đỗ Địch An hỏi, chuyện này hắn đang cấp bách. Thời gian nuôi cắt liệt giả càng dài, vượt mức khả năng liền có thể bị quang minh giáo đình bắt. Được, ta không có vấn đề gì, thiếu nữ lập tức nói. Thanh niên tóc vàng nghe được lời của hai người, đáy mắt hiện lên chút âm lãnh, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói. Đỗ tiên sinh lại muốn làm thần thuật sao? Trong khoảng thời gian này cũng không thấy bóng dáng ngươi trong thần điện, ta mới nghĩ ngươi đi ngoài cự bích rồi. Đỗ Địch An đạm bạc nói, ngươi không cần phải nhiều lần dẫn ra ngoài cự bích. Ngươi cảm thấy dùng thân phận của ta sẽ đi vào trong đó sao? Ngươi là muốn khiến ta nhục nhã? Thanh niên tóc vàng không ngờ ngôn từ của thiếu niên này lại nhạy cảm sắc bén như thế, sắc mặt biến đổi, liền nói. Không dám, ta không có ý tứ mạo phạm, mong thứ lỗi. Đỗ Địch An nói với thiếu nữ, dẫn đường đi, cái này, xin chờ một chút, ta trước tiên phải giao đơn đặt hàng của ngươi lên trên. Thiếu nữ liền nói xong quay người chạy vào trong phòng giao dịch, không lâu liền trở về. Đồng thời còn có một thanh niên tướng mạo bình thường đi ra cùng nàng. Ta đi rồi, nơi đây liền giao cho ngươi. Thiếu nữ cười hì hì nói với thanh niên. Thanh niên sững sờ nói. Được, thiếu nữ đến trước mặt Đỗ Địch An, nói. Chúng ta đi thôi. Đỗ Địch An gật đầu, ý bảo nàng dẫn đường phía trước. Thanh niên tóc vàng thấy Đỗ Địch An không để ý tới hắn. Trong mắt liền hiện lên một tia giận dỗi nhưng vẫn khắc chế trở lại. Đợi sau khi Đỗ Địch An cùng thiếu nữ kia rời khỏi mới thu hồi nụ cười khiêm tốn trên mặt. Mặt không cảm xúc, ngón tay trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm. Thiếu gia Hatton Master, chúng ta có cần người giáo huấn hắn một trận. Thừa dịp không có người đi sau, đánh gãy một tay của tiểu tử này. Một thanh niên mái tóc xù đằng sau nói nhỏ vào tai. Thanh niên tóc vàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói? Tiểu tử này chẳng những là thần sứ mà còn là một vị thú liệp giả, hơn nữa còn là trung cấp thú liệp giả, muốn tìm người giáo huấn hắn sao? Người có thể giáo huấn hắn trong toàn bộ khu buôn bán cũng không đến hơn 50 người. Hơn nữa còn không phải là những người mà chúng ta có thể mời được, người lấy gì để giáo huấn hắn. Lợi hại vậy sao, thanh niên mái tóc xù này giật mình, thanh niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Những ma vật mang về từ ngoài cự bích kia liền là bị những quái vật này giết chết, bọn họ đều là quái vật, người thì biết cái gì, ếch ngồi đáy giếng. Sắc mặt thanh niên tóc xù biến đổi, vò đầu cười lớn nói. Ngài giáo huấn đúng, giúp ta mở to mắt rồi. Một thanh niên tóc xù khác với bộ dáng ôn hòa hỏi. Thiếu gia, dù sao hắn cũng là người đoạt được huy chương thời đại, tương lai không lâu cũng sẽ bước được đến cao cấp thần sứ, thậm chí có khả năng trở thành đại sư, chúng ta vẫn không nên trêu chọc người như vậy. Thanh niên tóc vàng hừ lạnh, đã trêu chọc rồi, không phải ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đến mức không có việc gì lại đi khiêu khích hắn. Tạo ra cho mình một địch nhân có tiềm lực khủng bố như vậy sao? Hai thanh niên tóc xù liếc nhau, có chút mê hoặc. Thanh niên tóc vàng không giải thích gì với hai người bọn họ, quý tộc đấu tranh thì những thường dân này không hiểu cũng là bình thường, cho dù nhìn thấy báo chí nhưng không hiểu được mục đích của báo chí, cũng chỉ đơn giản là nhìn một chút mà không biết rằng địch ý cùng công kích sau lưng, hơn nữa hắn cũng khinh thường đối với những bình dân này. Ra khỏi thần điện, Đỗ Địch An cùng thiếu nữ cứ đi thẳng. Ồ, đây không phải là Đỗ Địch An sao? Là thiên tài Đỗ Địch An kia, chính là người đạt được huy chương thời đại. Thời gian lúc này đã là 8-9 giờ, trên đường nhỏ bên ngoài thần điện có không ít thần sứ ra ngoài để rèn luyện thân thể, nhìn thấy Đỗ Địch An đang đi cùng thiếu nữ, nguyên một đám lộ vẻ giật mình, lập tức chạy tới, chỉ có những người lòng tự trọng cao mới không đến vây xem. Thiếu nữ nhìn thấy phản ứng của những người này, trong lòng cũng giật mình, đồng thời lại có hơi kinh hỉ, không ngờ ngoại trừ chính mình, lực ảnh hưởng của Đỗ Địch An cũng mạnh như thế. Đỗ Địch An có hơi khổ sở, hầu như không mỉm cười chào hỏi những người này. Hắn biết hôm nay đúng là lúc danh khí của mình nổi nhất, mọi cử động đều hiện lên tin tức, tập đoàn Mellon không dám công kích thân phận thần sứ của hắn để tránh làm quang minh giáo đình tức giận nên mới lựa chọn thân phận thú liệp giả của hắn để giảm tầm ảnh hưởng cùng ánh áng chói lọi của hắn. Nếu hắn dùng thân phận thần sứ của mình để làm ra hành vi không ổn, hoặc hành vi có sơ hở để người khác nói ra thì tất nhiên sẽ trở thành lỗ hổng để tập đoàn Mellon công kích. Tuy loại công kích này chỉ có thể dùng loại công kích mềm như báo chí, nhưng tổn thương tạo thành lại đều lợi hại hơn nhiều so với bất kỳ vết thương nào do đao kiếm đâm. Dù sao miệng người là một trong những vũ khí đáng sợ nhất. Nói ra lời dịu dàng để xin miễn trả lời, Đỗ Địch An cùng thiếu nữ vội vàng rời khỏi. Sau khi đi khỏi một đoạn, Đỗ Địch An dùng tay áo che mặt, tuy bộ dáng có chút kỳ quái nhưng ít nhất sẽ không bị chậm trễ thời gian. Một lát sau, hai người tới thành bảo của thiếu nữ. Ở bên cạnh, thiếu nữ đi trước dẫn đường, Đỗ Địch An theo sau nàng. Trên đường đi có không ít người biết đến nàng và chào hỏi, người ở trong cùng một lâu đầu đều là trung cấp thần sứ, nhưng cũng lớn hơn mấy tuổi so với thiếu niên, trong đó còn có trung niên nhân hơn 30 tuổi, còn có lão giả tóc mai trắng hơn 50 tuổi, hơn nữa số lượng cũng không hề ít hơn thanh niên. Chương 323, Mạo Phạm. Theo con đường bóng cây xanh râm mát trong lâu đài cổ đi đến trước một tòa nhà hình tháp, thiếu nữ kéo cửa ra nói. Mời, thất thần cụ của ta ở lầu 2. Đỗ Địch An gật đầu. Sau đó hai người đi vào tòa nhà hình tháp, vào trong thất thần cụ của thiếu nữ ở lầu 2. Quy mô của thất thần cụ này lớn giống như thất thần cụ của Đỗ Địch An nhưng cách bài trí lại không giống nhau, tất cả đều là tài liệu và hàng hóa kim loại, cùng với mấy lò luyện kim loại cỡ nhỏ, còn có các loại mô hình đồ đựng được tạo bằng kim loại. Ngoài ra chỗ giá sách gần cửa sổ, bên trên bày biện các loại sách thần thuật hệ kim, có các loại như bách khoa toàn thư thần thuật hệ kim, nguyên tố kim loại cơ bản, tính tương trùng của kim loại. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, cảm thấy phân phối cũng không tệ lắm, nói với thiếu nữ. Có dao điêu khắc không, trước tiên ta khắc khuôn đúc. Thiếu nữ kinh ngạc nói, ngươi không phải muốn làm nhà giam mới sao, khuôn đúc chắc chắn phải rất lớn, dùng dao điêu khắc có thể làm sao, ta có cưa. Dao điêu khắc là đủ rồi, Đỗ Địch An nói, cưa của ngươi quá nhỏ, ta chỉ có thể rèn trước trụ thép của nhà giam, trở về lâu đài của tự ta ghép hàn lại. Thiếu nữ liền giật mình, cười khổ nói, được, đáy mắt không khỏi xẹt qua vẻ thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể tận mắt nhìn thấy quá trình thử thần thuật mới của Đỗ Địch An, không nghĩ tới chỉ có thể nhìn được một nửa, bất quá ngẫm lại cũng thế, thần thuật mỗi người đều là tuyệt mật, trước khi đăng ký đến thần điện nếu như bị người khác biết được và sao chép qua thì không có cách nào biện hộ được. Đỗ Địch An chú ý đến vẻ thất lạc trên mặt nàng cũng không có để ý, cả hai người không thân chẳng quen, hắn không cần phải làm nhà giam cắt liệt giả cho nàng xem. Thiếu nữ tìm được dao điêu khắc đưa cho Đỗ Địch An, Đỗ Địch An lấy cây gỗ từ trên kệ hàng hóa, tay phải cầm dao nhanh chóng vạch tới, lưỡi dao không coi là quá sắc nhọn, nhưng ở dưới sức lực lớn của hắn dễ dàng đục cây gỗ ra một hình tròn thẳng tắp. Ngươi không vẽ đường tròn trước, thiếu nữ nhìn thấy Đỗ Địch An trực tiếp động thủ, lắp bắp kinh hãi, vừa mới dứt lời đã nhìn thấy dao điêu khắc trong tay Đỗ Địch An khắc ra đường cong thẳng tắp, không lệch ra một chút uốn éo nào, ánh mắt lộ ra một chút kinh hãi, lập tức nghĩ đến đối với thân phận thần sứ hệ phương mộc, không khỏi âm thầm cảm thán, muốn giữ tiếng tăm vang lừng phải dựa vào bản lĩnh mới vững chắc. Ngoại giới đồn đãi thiếu niên này là dựa vào vận khí nhưng chiêu thức kỹ thuật đục mô hình thuần thục, nếu không có vô số lần luyện tập thì khó có thể làm được. Đỗ Địch An nhanh chóng đục ra một số mô hình dài ngắn không giống nhau, trong đầu sớm đã suy nghĩ ra hình dạng nhà giam cắt liệt giả. Thiếu nữ ở bên cạnh yên tĩnh nhìn chăm chú ngón tay của thiếu niên kia, chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh trắng nõn giống như của nữ tử, đục mô hình giống như đang cắt đậu hũ, không lộ ra chút phí sức nào, thong dong mà đẹp đẽ, phảng phất như đang vẽ tranh. Nàng xem một lát bỗng nhiên nói: "Lúc trước Hát Tần nói ngươi là thú liệp giả, là thật sao? Ngươi cũng xuất thân từ bình dân." Đỗ Nịch An cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Không sai, tóc hắn màu đen đã chứng minh thân phận của hắn, tuy nhiên màu tóc của quý tộc trừ màu vàng ra cũng có màu này nhưng số lượng ít càng thêm ít." Thiếu nữ không khỏi rời ánh mắt qua gương mặt của hắn, đáy mắt có một chút sợ hãi rất nhanh bị kia ánh mắt chuyên chú kia xóa bỏ, nhỏ giọng mà nói: "Thú liệp giả thường xuyên tiếp xúc với ma vật, đều là người rất xấu, hơn nữa tánh khí táo bạo, tính cách cuồng ngạo, ngươi và thú liệp giả khác hình như không giống nhau lắm." Đỗ Nịch An đạm mạc nói: "Ta thấy thú liệp giả đều rất khiêm tốn, cơ trí, cẩn thận." Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí mà nói: "Ngươi bây giờ còn làm thú liệp giả sao?" Dao điêu khắc trong tay Đỗ Nịch An dừng lại 2 giây, chậm rãi nói: "Đã sớm không làm rồi." "Thật sao?" Đôi mắt thiếu nữ sáng ngời, vui mừng mà nói: "Vậy thật sự quá tốt rồi." Đỗ Nịch An yên lặng không nói, nhanh chóng điêu khắc lại mô hình, đồng thời luyện tập điêu khắc bằng tay trái, tay phải hắn khống chế lực cũng tăng hơn nhiều, cho dù điêu khắc tác phẩm nghệ thuật tinh tế cũng có thể được 7 phần, huống chi là mô hình nhà giam thô ráp như vậy. Một lát sau, tất cả mô hình quy định đều xong. Đỗ Nịch An tìm cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời suy nghĩ chuyện khác, đợi tài liệu đưa đến. Thùng thùng, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thiếu nữ vừa định tìm Đỗ Nịch An nói chuyện thì có chút kinh ngạc, tiến lên kéo cửa ra, sắc mặt thoải mái, đạm mạc nói: "Ngươi lại tới làm gì?" "Jolin, ta tới thăm ngươi một chút." Bên ngoài truyền đến thanh âm của một thanh niên: "Có thể cho ta vào trong nói chuyện được không?" "Không thể." Thiếu nữ quả quyết cự tuyệt, thái độ không có chút khách khí nào, hình như cả hai người từng có chuyện không vui. Thanh niên nói: "Jolin, ta như thế nào cũng là khách, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy?" "Ngươi không là khách của ta." Jolin đạm mạc nói: "Ngươi không cần thay đổi chủ ý của ta, ta biết rõ ngươi muốn làm gì." Thanh niên thấy nàng nói như vậy, hình như có chút khó thở, nói: "Ta nghe bọn hắn nói rằng ngươi mang về một chàng trai, đây là thật hay sao?" Jolin hừ lạnh nói: "Thật hay giả với ngươi có liên quan gì? Ngươi là người của ta, đương nhiên có liên quan đến ta." Thanh niên thấy nàng thừa nhận, trong thanh âm có lửa giận mạnh mẽ đẩy cửa ra, lập tức chứng kiến chỗ bên cạnh giá sách trong thất thần cụ có bóng lưng của Đỗ Địch An tùy ý rút các loại sách ra. Thấy như vậy hai mắt lập tức hiện hồng, đẩy cánh tay ngăn cản của Jolin, tiến lên phía trước nói: "Này, tiểu tử, ngươi là ai, cút khỏi đây cho ta." "Wolfram V, nguyên tố kim loại." Đỗ Nịch An vừa mới lật sách xem, nghe được âm thanh phía sau liền nhíu mày, xoay người nhìn qua chỗ người mới đến kia, là một thanh niên tóc dài màu vàng kim nhạt, bộ dáng hơn tầm trung, không tính là anh tuấn cũng không phải xấu, từ màu tóc đến chất liệu áo quần mà nói, hẳn là xuất thân quý tộc, chỉ là màu tóc bị pha loãng. Hoặc là quý tộc khu buôn bán phía nam, nơi đó khí hậu nóng bức, màu tóc quý tộc phổ biến màu vàng kim nhạt, hoặc là quý tộc xuống dốc, bậc cha chú hoặc tổ tông thông hôn với bình dân. Chỉ là xem xét qua một lượt, Đỗ Nịch An liền nhìn ra 7-8 phần thân phận của đối phương, đây không phải nhãn lực mà là lịch duyệt. "Mặc dù không rõ ràng lắm quan hệ của các ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng lớn tiếng ồn ào với ta." Đỗ Nịch An đạm mạc nói. Thanh niên nhìn thấy bộ dáng của Đỗ Nịch An, nộ khí trên mặt không giảm chút nào. Rõ ràng không nhận ra thân phận của Đỗ Địch An, nghe vậy giận quá thành cười, dựa theo màu tóc, hắn liền nhận định Đỗ Địch An là một kẻ bình dân, tuy nhiên màu tóc đen nhánh như vậy người bình thường cực kỳ hiếm thấy, nhưng mái tóc xù kia cũng không khác dân đen là bao nhiêu, sắc mặt hắn lạnh như băng, nói: "Ta nói lại lần nữa, cút ra khỏi đây cho ta." Ngoại trừ màu tóc, hắn còn chú ý tới huân chương thần sứ trước ngực của Đỗ Địch An, hệ mộc hệ, trung cấp. "Cái này tính là thứ gì? Im ngay." Jolin bên cạnh thấy hắn vô lễ như thế, vội vàng lớn tiếng quát, nói: "Còn không mau xin lỗi Đỗ tiên sinh, hắn là khách mà ta mời đến, ngươi thân là quý tộc, còn như vậy thì đừng trách ta đi đến thần điện tố cáo ngươi tùy ý quấy nhiễu nghiên cứu thần thuật của ta." "Nghiên cứu thần thuật, ta coi nam nữ các ngươi nghiên cứu thế nào?" Nhìn thấy Jolin bảo vệ Đỗ Địch An như thế, thanh niên tức giận đến mặt đỏ lên, trên cánh tay gân xanh nổi lên. Đầu óc Jolin ong ong mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ và giận dữ đỏ bừng, run giọng nói: Ngươi nói lại lần nữa xem." Thanh niên nhìn thấy hình dạng của nàng, biết rõ mình đã quá đáng rồi, đáy lòng có một chút hối hận, nhưng nghĩ đến đối diện còn có một người ngoài ngồi đó, hối hận đáy lòng lập tức bị lửa giận thay thế, quát với Đỗ Nịch An: "Số tiểu tử, còn chưa cút." Đỗ Nịch An nhìn hắn một cái, chậm rãi khép sách lại, phóng tới bên cạnh trên bàn. Bành, mới vừa bỏ sách xuống, thân thể đã giống như là ảo ảnh lướt đi, sau một khắc một đạo hôi ảnh mạnh mẽ đánh bay người bên cạnh Dâu Linh ra ngoài, keng một tiếng, đụng vào cánh cửa phía sau. Đỗ Địch An tiến đến hai bước, ba một tiếng, một cái tát trên mặt của hắn, thanh niên vừa mới ngẩng đầu bò lên thanh niên lập tức bị tát ngã nhào trên đất lên, một trường này lực đạo tương đối mạnh, ở miệng tung tóe ra vài giọt máu tươi, cùng với hai cái răng rơi trên mặt đất. Đây chỉ là ta cảnh cáo ngươi, không nên tiếp tục làm càn. Đỗ Địch An chậm rãi nói, thanh niên đau đến phát mộng, nghe nói như thế, quay đầu nhìn Đỗ Địch An, từ góc độ này vừa vẹn thấy Jolin phía sau bả vai Đỗ Địch An chứng kiến, điều này khiến hắn ý thức được mình giờ phút này bộ dáng chật vật như thế nào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đứng thẳng người, một cước đá vào lồng ngực khiến hắn bay ra ngoài cửa, không liếc mắt nhìn, quay đầu nói với Jolin. Chuyện này ngươi tự xử lý đi, ta ra tay chỉ vì hắn mạo phạm đến ta, chuyện của các ngươi hãy tự mình xử lý, đừng quấy nhiễu đến ta. Nói xong, quay người trở lại trên mặt ghế, cầm cuốn sách trên bàn tiếp tục lật xem, làm như không có chuyện gì phát sinh. Jolin giật mình phục hồi tinh thần lại, trên mặt không khỏi lộ ra một chút hoảng sợ, hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, nàng không nghĩ tới vị thanh niên này hiểu được kỹ thuật chiến đấu và cưỡi ngựa đơn giản, vậy mà bị Đỗ Địch An lập tức đánh bại, hơn nữa là áp đảo, cái này là sức mạnh của thú liệp giả. Cái này là sự khiêm tốn của thú liệp giả. Lúc này, nghe được tiếng rên rỉ ngoài cửa, nàng kịp phản ứng vội vàng đi ra ngoài, thanh niên này dù sao cũng là một quý tộc, nàng đắc tội không nổi. Thanh niên từ bên ngoài bò lên, nhìn thấy Jolin chạy đến, chỉ cảm thấy tôn nghiêm trên người đều không còn, đôi mắt muốn nứt mà phóng tới cửa lớn, gầm lên giận dữ. Ta phải giết ngươi, ngươi đừng, Jolin vội vàng vươn tay ngăn ở trước cửa. Xin hỏi, Đỗ Địch An tiên sinh có ở đây không? Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng hỏi tò mò. Chương 324, thần hội nghị. Người thanh niên và Jolin đồng thời quay đầu nhìn lại, người trả lời chính là một thiếu niên màu da trắng nõn, nho nhã tuấn tú mặc áo thần sứ thuần trắng, nhưng khác với áo của thần sứ bình thường chính là trên vai có hai đường vân hắc long. Tên thanh niên kia vừa muốn tức giận thì thấy hai đường vân hắc long này, sắc mặt hắn lập tức hơi thay đổi, cưỡng chế lại lửa giận mà nói. Hắn không phải người của hệ mộc sao, tại sao lại ở chỗ này, người tìm lộn chỗ rồi. Không phải, không phải, Jolin vội vàng nói, Đỗ tiên sinh ở ngay đây. Xin hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nghe được Jolin nói như vậy, thanh niên kia nao nao, đột nhiên trong đầu hắn có một luồng điện quang kích qua, mạnh mẽ nhớ ra huân chương trước ngực của thanh niên lúc trước ngồi ở trên ghế, trung cấp hệ mộc. Thiên tài Đỗ Địch An trong truyền thuyết kia lúc đó chẳng phải trung cấp hệ mộc sao? Hắn nhẹ hít vào một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nói với Jolin. Ngươi nói người kia chính là Đỗ Địch An. Jolin nhìn hắn một cái, giận dữ nói. Đúng vậy. Người vốn là như vậy, sửa không được tính cách xúc động. Sắc mặt thanh niên lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói. Cho dù hắn là vị Đỗ Địch An kia thì ta cũng sẽ không buông bỏ ngươi, mặc dù lĩnh vực thần thuật của ta không ưu tú như hắn nhưng ta là quý tộc, mà hắn chỉ là một bình dân, còn đồ vật khác ta lại nhiều hơn hắn. Jolin giật mình, thật có lỗi, thanh niên mặt mũi trắng nõn tràn đầy áy náy mà cắt ngang hai người nói. Có thể dẫn ta đi gặp Đỗ Địch An tiên sinh được không, thầy của ta gọi ta tới truyền lời cho hắn. Jolin phục hồi tinh thần lại, trong mắt có một chút khiếp sợ. Thầy của ngươi, Hắc Long đại sư tìm hắn, thanh niên cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên mặt hung hăng bị đánh một cái tát, cho dù đồ vật của hắn nhiều hơn nữa, sao có thể so sánh với đại sư. Mặc dù hắn là quý tộc nhưng cả đời cũng không có duyên được gặp đại sư, tựa như vân điểu và run đất, cho dù người phía sau là một kẻ bình dân, luận thân phận địa vị dĩ nhiên đã cao quý hơn rất nhiều quý tộc rồi, hôm nay thậm chí có đại sư chủ động tìm hắn. Đúng vậy, thiếu niên trắng nõn mỉm cười gật đầu, Jolin liền nói, mời vào, hắn đang ở bên trong, nghiêng người tránh qua một bên, dẫn hắn vào. Đỗ Địch An đang ngồi trên ghế lật xem sách vở sớm đã nghe thấy âm thanh ngoài cửa, hắn khẽ chau mày, trong lòng có phần hơi kinh ngạc, lúc trước khi mới vào thần điện, hắn đã đấu với một vài tên đại sư cùng chức vị nên có chỗ hiểu rõ, như Ibiza chính là lôi hệ đại sư và là người tiên phong trên lĩnh vực sinh vật điện năng. Có ngoại hiệu là đói lôi, ý nói hắn nghiên cứu lôi điện trở thành đồ ăn, một ngày không ăn sẽ đói chết. Mà Hắc Long đại sư bản danh là Manta, là địa hệ nguyên tố đại sư, người nghiên cứu than chất giỏi nhất trong địa hệ, bởi vậy được đặt danh xưng là Hắc Long. Rất nhanh thiếu niên trắng nõn kia dưới sự dẫn dắt của Jolin cũng đã tiến vào căn phòng thần thuật, thiếu niên lúc trước bị hắn đá ra ngoài cũng đang lục tục theo sau mà tiến vào. Ngài khỏe chứ, Đỗ Địch An tiên sinh, thiếu niên làn da trắng nõn nhìn thấy Đỗ Địch An đang ngồi trên ghế. Đôi mắt hắn sáng ngời, tiến lên phía trước nói. Ta tên là Doria, thầy của ta là Manta tìm ngài đi đến thần hội nghị. Thần hội nghị, Đỗ Địch An liền giật mình, ánh mắt hơi chớp động. Zolin cùng thanh niên nghe thấy thì sửng sốt, Doria mỉm cười nói, hội nghị lần này chủ yếu là trao đổi của về chuyện của ngài, lão sư ta bảo ngài chớ khẩn trương, cũng không có chuyện gì quá to tát, thời gian bắt đầu thần hội nghị là 10 giờ sáng ngày mai, xin ngài nhất định phải tiến đến. Sắc mặt Đỗ Địch An bình tĩnh trở lại, nói, ta sẽ đi, thiếu niên làn da trắng nõn kia mỉm cười, nói, ta phải trở về trước rồi. Hắn cáo biệt Đỗ Địch An, rồi cùng với Zolin và thanh niên đang đứng đằng sau quay người bước ra cửa. Zolin cùng thanh niên phục hồi tinh thần lại, mặt mũi Zolin tràn đầy vẻ rung động mà nhìn Đỗ Địch An, các cuộc hội thảo thương nghị mà thần hội nghị tổ chức đều là liên quan đến đại sự của thần điện, từ xưa đến nay người có thể đi vào thần hội nghị đều là nhân vật cấp đại sư, hơn nữa cũng không phải là tất cả đại sư đều có thể tham dự thần hội nghị nhiều lần, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của thần hội nghị, đây đại khái là lần đầu tiên trong lịch sử nàng được thấy có một người có giai vị thấp nhất được tiến vào thần hội nghị. Sắc mặt thanh niên hết sức phức tạp, hắn khẽ cắn răng, thấp giọng mà nói với Đỗ Địch An. Đỗ tiên sinh, thực xin lỗi, ta lúc trước, mạo phạm ngài, nói xong hắn khuất nhục mà cúi đầu, hắn không muốn xin lỗi, lại càng không nguyện ý đứng mặt người mình ái mộ mà cúi đầu xin lỗi một người khác, nhưng hắn ý thức được rằng tuy thiếu niên ngồi trước mặt này so với chính mình còn nhỏ hơn nhưng lại có sức mạnh có thể tùy tiện làm suy sụp cả gia tộc bọn hắn, cho nên hắn không dám đắc tội. Zolin nghe thấy thanh niên kia nói liền bị dọa đến kinh hoàng, thời gian nàng tiếp xúc cùng người này cũng không phải ngày một ngày hai, không ngờ rằng một người cao ngạo như hắn, vậy mà cũng cúi đầu xin lỗi, hơn nữa dù sao hắn cũng là quý tộc, nàng chưa bao giờ thấy qua hình ảnh quý tộc cúi đầu trước mặt bình dân. Đỗ Địch An đạm mạc nói, không có gì, chuyện ngươi mạo phạm ta đã quên rồi, đừng có lại quấy rầy ta nữa là được, đi thôi. Sắc mặt thanh niên kia biến đổi, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười rồi cắn răng quay người rời khỏi. Đỗ Địch An nói với Zolin, tài liệu bên ngoài đã sắp đưa tới rồi, ngươi xem một chút đi. Zolin ừ một tiếng, theo bản năng mà bước ra ngoài, đi được một nửa thì hắn đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân thực sự không phải là người hầu của Đỗ Địch An, trong lòng có phần vừa bực mình nhưng cũng vừa buồn cười, vội bước nhanh ra cửa. Thần hội nghị muốn thương thảo việc liên quan đến ta, hẳn là không muốn để ta tiếp tục làm thú liệp giả, không ngờ rằng đến cả thần điện cũng có thể bị ảnh hưởng bởi dư luận bên ngoài, nhưng chỉ vì một chút chuyện này mà tổ chức hội nghị hẳn là cũng phải để mắt đến ta. Đỗ Địch An suy tư một hồi, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, vội thu hồi lại sách vở rồi đứng dậy đi vào lò luyện, mở tăng nhiệt độ lò luyện lên, mùi nguyên liệu thép Wolfram đã lan tỏa khắp nơi, trước lúc mặt trời lặn chiều hôm nay, chiếc lồng sắt Wolfram kia cần phải được chế thành, vừa vặn có thể thừa lúc trời vào đêm mà đi tìm cát liệt giả. Nếu như ở bên ngoài vách tường thì Đỗ Địch An sẽ không dám thừa dịp ban đêm mà xuất hành, nhưng ở trong khu phóng xạ nên hắn không bận tâm nhiều như vậy. Tuy trong lịch sử đã từng có chuyện cao cấp thú liệp giả đi lại trên đường ở bên ngoài vách tường, trong lúc xuyên qua khu phóng xạ đã bị quái vật biến dị cắn chết, nhưng dù sao cũng đã là chuyện vài chục năm mới có một lần, tỷ lệ mà chính mình đụng phải cũng rất thấp. Rất nhanh, Zolin mang theo mấy lao công bình dân đi vào phòng thần thuật, người đi phía sau ôm theo một ít nguyên liệu thép đưa vào trong phòng. Để ở đây, Đỗ Địch An tiện tay chỉ một chỗ, mấy tên lao công cẩn thận từng ly từng tí mà buông nguyên liệu thép kia xuống. Zolin nhìn thấy Đỗ Địch An đã ở trong lò luyện rồi, liền có phần hơi kinh ngạc mà cười nói. Ngươi quá nóng lòng rồi, vẫn may bọn hắn vừa hay đã đưa đến rồi. Nói xong, hắn đi đến trước một cái bếp lò khác, nói. Ta tới giúp ngươi, ừ, Đỗ Địch An cũng không cự tuyệt. Lồng giam thép Wolfram đương nhiên cũng không coi là một sáng tạo thần thuật mới, ngay cả một tên sơ cấp kim hệ thần sứ cũng có thể chế tạo ra được. Theo thời gian trôi qua, nguyên liệu thép Wolfram được đổ vào khuôn đúc cũng đã càng lúc càng nhiều, chế tạo ra thành thép trụ to chừng cổ tay, sau đó được lao công mang vào xe ngựa đang đợi ở bên ngoài, vận chuyển về hướng lâu đài cổ của Đỗ Địch An. Đã đến 3 giờ chiều, Đỗ Địch An đã dung luyện hết 3.000kg nguyên liệu, luyện chế ra trên 100 chiếc thiết trụ thép Wolfram. Ngoài ra còn có 8 cái lưỡi câu cong to chừng cổ tay, hắn ủy thác tất cả những vật này cho người hầu của thần điện vận chuyển vào bên trong lâu đài cổ của chính mình. Chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn rồi. Đỗ Địch An tạm biệt Zolin, rồi bước lên xe ngựa áp tải mớ nguyên liệu cuối cùng trở về, còn lại chuyện hàn nối thì có thể được hoàn thành ngay trong lâu đài cổ. Chương 325, chuẩn bị. Chờ lúc Đỗ Địch An trở lại lâu đài cổ, 7.000 cân tài liệu còn lại cũng bị đưa đến lâu đài cổ. Đỗ Địch An phân phó Nicotine để hắn an bài người đem những tài liệu này đến sân sau của lâu đài. Về phần 3.000 cân thép hình trụ cùng lưới câu đã dung luyện được, tất cả đều chất bên cạnh sân huấn luyện. Đỗ Địch An để Kachik cùng Lão Kim đem vật hắn mới dung luyện dưới mật thất mang lên sân huấn luyện, đây là một lò luyện cỡ nhỏ khoảng 3 mét, hắn mua được trên thị trường với giá 10 kim tệ. Mặc dù hôm nay đối với hắn mà nói, 10 miếng kim tệ không đáng được nhắc tới, nhưng đối với bình dân lại là tích trữ 7-8 năm. Chuyển lò luyện ra, Đỗ Địch An giày ca chích cách đốt lò, để nicotine đi mua một ít nhiên liệu than đá. Ở thời đại không có điện năng, muốn nối hai mảnh kim loại với nhau đều phải dùng lửa thiêu. Thiếu gia, người muốn chế tạo lồng giam lớn như vậy làm gì? Lão Kim nhìn thấy chiều dài của sắt thép hình trụ này, tò mò hỏi. Đỗ Địch An một bên lấy nước thép nung được dội lên mối hàn, vừa nói. Tới ngoài vách tường săn bắn ma vật, dùng làm bẫy dập. Ca Trích đang khởi động quạt gió bên cạnh, cười nói. Ngươi đúng là chịu chi, phí thành phẩm của những vật này cũng không ít. Đỗ Địch An không có trả lời, cúi đầu chuyên tâm mối hàn. Một giờ sau, nhà giam thép rốt cục thành hình, là một hình vuông cạnh dài 6 mét. Vì cân nhắc đến tốc độ phát triển khủng bố của tiểu cắt liệt giả cho nên hắn cố ý làm chiều cao nhà giam gấp đôi thân nó, rủ dùng trong thời gian ngắn. Làm xong nhà giam, Đỗ Địch An tiếp tục làm xiềng xích. Nung được một lát, 8 cái xiềng xích thép to như cổ tay đã ra lò, ném vào trong nước lạnh khó trắng xì xì bốc lên. Sau khi làm lạnh hắn móc một đầu xiềng xích vào lưới câu, một chỗ khác móc vào nhà giam. Khẽ đảo mắt, 8 phương hướng của nhà giam đều được nói với xiềng xích cùng lưới câu sắt thép. Nhìn thấy nhà giam được thành hình, bọn người ca trích hơi sợ hãi thán phục, đồng thời cũng tò mò đối với ma vật Đỗ Địch An muốn đi săn. Đỗ Địch An gọi thú sa vận chuyển tới, thú sa vận chuyển này bị cấm đi vào những khu buôn bán chính, chỉ có thể xuất hành ở ngoại thành khu buôn bán. Thú sa cũng có nhiều loại kích cỡ, thú sa lớn nhất là thú sa voi ma mút trưởng thành cao từ 7 mét đến 8 mét. Voi ma mút này là một loại dã thú đã bị thuần phục giống với ngựa. Bản tính hung lệ đã bị ma diệt, rất ít xuất hiện hiện tượng công kích người. Mặc dù như thế, voi ma mút thú sa vẫn bị cấm đi vào chủ khu. Đầu tiên là lo lắng không khống chế được sẽ xuất hiện bạo loạn dẫm đạp người đi đường, thứ hai là cân nhắc đến trọng tải của nó dễ dàng tạo thành tổn hại đối với đường phố. Đỗ Địch An để Ginny cùng ca trích chuyển lồng giam lên thú sa, dùng hơn 10 dây thừng thô giáp cuốn quanh cố định lại, đắp miếng vải đen lớn lên che khuất lồng giam. Giờ phút này mặt trời đã lặn về phía tây, sắc trời gần hoàng hôn. Lần này Đỗ Địch An không mang bọn người ca trích đi theo. Hắn một mình ngồi trên thú sa rời khỏi lâu đài cổ. Sa phu khống chế thú sa là một trung niên nhân hơn 30 tuổi, trang phục kỳ lạ. Trong tay hắn không phải roi mà là một cây sáo, trên đường đi khẽ thổi du dương. Đỗ Địch An sau khi hỏi thăm mới biết được, hai bên ngà voi của voi ma mút trống rỗng, có năng lực cảm nhận âm thanh rất mạnh, phương pháp khống chế chủ yếu là thông qua tiếng sáo. Đỗ Địch An một đường tán gẫu cùng sa phu, tuy người kia chỉ là một sa phu nho nhỏ nhưng cũng khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Chờ sắc sắc đêm phủ xuống, thú sa đã đi tới cứ điểm. Đỗ tiên sinh, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này thôi. Sa phu dừng tiếng sáo lại, hướng Đỗ Địch An nói. Đỗ Địch An gật đầu, voi ma mút rất dễ để lại dấu chân bên ngoài cứ điểm, sẽ bị dã nhân truy tung đến. Hơn nữa nếu gặp gỡ quái vật biến dị tại khu phóng xa cũng dễ bị quần công rơi vào tay giặc. Trong hơn 100 năm được nuôi dưỡng, loại sinh vật biến dị đã từng hùng cứ một phương tại khu phóng xạ này đã mất đi hung tính cùng năng lực công kích. Chỉ biết trở thành một phương tiện di chuyển to lớn. Đỗ Địch An nhảy xuống thú xe, đưa ra huân chương thú liệp giả của mình. Thủ vệ kiểm tra một chút rồi đưa trả lại cho hắn, nhìn qua miếng vải đen trên thú xe đằng sau nói. Trong này là cái gì? Công cụ đi săn. Đỗ Địch An quay người trở lại trước thú xa xốc miếng vải đen lên, kéo lồng giam sắt thép từ trên thú xa xuống phóng lên trên mạ đất. Sức nặng 3.000 kg cũng khiến hắn phí một phen sức lực. Sa phu nhìn thấy Đỗ Địch An một mình có thể cầm lên nhà giam lớn như vậy hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thủ vệ bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi, cảnh giác nhìn Đỗ Địch An, trong mắt có kiêng kỵ cùng sợ hãi thật sâu, nói. Xin mời, Đỗ Địch An cầm lấy hai cây sắt thép hình trụ trong nhà giam, nhấc lên trên lưng hướng về phía bóng đêm ngoài cứ điểm mà đi. Khẽ đảo mắt Đỗ Địch An đã rời khỏi cứ điểm hơn 1.000 mét, hắn theo mùi gió để tìm vị trí, cái mũi không ngừng chuyển động phân tích các loại mùi trong gió. Vừa đi vừa ngửi. Hơn một giờ sau, rốt cục Đỗ Địch An cũng ngửi thấy được một mùi quen thuộc, đúng mùi của tiểu cắt liệt giả kia. Đôi mắt hắn sáng ngời nhanh chóng cõng nhà giam đi về hướng mùi phát ra. Cũng không lâu lắm hắn đã ngửi thấy mùi cực kỳ đậm ở hơn 10 dặm phía trước, phần nửa đầu tiểu cắt liệt giả kia là ở chỗ này. Hắn ngừng lại ném nhà giam xuống trên đất, lắc hai tay có chút mệt mỏi cương cứng, lấy ra huyết tương thú liệp giả từ trong lồng ngực lần trước bôi lên chiến giáp thú liệp giả của mình. Huyết tương đã cứng ngắc, mùi phát ra yếu ớt. Hắn dùng băng gạc quấn quanh để tránh huyết tương bị gió thổi rơi ra khỏi chiến giáp. Sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng, Đỗ Địch An giơ nhà giam lên tiếp tục đi về hướng cắt liệt giả. Trong bóng tối, không ít dã thú biến dị của khu phóng xạ đã ra ngoài kiếm ăn. Ngắn ngủn vài dặm lộ trình Đỗ Địch An đã gặp phải vài dã thú biến dị bộ dáng kỳ lạ, bị hắn tùy tiện đánh chết. Hửm, đột nhiên Đỗ Địch An đột nhiên ngửi thấy mùi cắt liệt giả cực đậm, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc, lập tức biết rõ nó đã phát giác được mình, đang chạy tới đây. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, trong lòng có một phần khẩn trương, nhưng nhiều hơn là hưng phấn, phóng lồng sắt lên mặt đất, nghiêm chỉnh đối đãi. Một lát sau, một tiếng động sàn sạt vang lên trong bóng tối, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh cự đại nhảy lên, cao gần 4 mét, toàn thân dữ tợn giống như hải tảo, tất cả tứ chi đều là liêm đao sắc bén. Toàn thân của nó đều là lợi khí công kích, cấu tạo thân thể khủng bố này khiến cho người xem mà sợ. Đỗ Địch An nhìn thấy nó, trong lòng có một ít giật mình. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủn không đến một ngày mà thể tích tiểu gia hỏa hình như đã trưởng thành một ít, tốc độ phát triển này không khỏi quá nhanh đi. Tiểu cắt liệt giả đứng trước, đôi mắt như hai viên phỉ thúy nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An. Đỗ Địch An có chút khẩn trương, không rõ hành vi tiến hóa của những ma vật này. Nếu như bị nó công kích, chính mình chỉ có thể trốn vào trong lồng sắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu cắt liệt giả chậm rãi di chuyển, vòng quanh nhà giam sắt thép. Đỗ Địch An thấy vậy trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, kéo lồng giam đi về hướng kiến trúc vứt bỏ lần trước. Tuy hiện tại có thể nhốt tiểu cắt liệt giả này vào trong lồng giam, nhưng nhà giam sẽ tăng trọng lượng, Đỗ Địch An chưa hẳn có thể kéo được. Nếu nhốt ngay tại trên bãi đất trống này sẽ rất dễ bị người khác chú ý tới. Kiến trúc phế tích lần trước chính là địa điểm che giấu tuyệt hảo. Tiểu cắt liệt giả nhìn thấy nhà giam bị kéo đi, hình như kinh ngạc một chút, lùi về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh nó đã kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo, ở phía sau đánh giá nhà giam, thỉnh thoảng giơ cánh tay liêm đao lên chặt lên nhà giam, phát ra tiếng vang kim loại chém vào nhau khiến Đỗ Địch An nghe được có chút kinh hãi. Trong bóng đêm tại đây, mây phóng xạ che lấp tinh không. Lúc gần tới mùa tuyết đen, trên bầu trời khá nhiều mây mù, màu sắc cũng đậm hơn, cầu phóng xạ ở trong đó, một mực che khuất ánh trăng cùng tinh quang, dưới mặt đất đen kịt không chút ánh sáng. Chương 326, nhốt, Đỗ Địch An thấy may mắn vì chính mình có thể nhìn được trong bóng tối, nếu không phải vậy ở dưới thời đại không có đèn điện này thì không khác gì người mù, buổi tối muốn làm chuyện gì cũng không làm được, càng không thể chạy ra từ trong động của cắt liệt giả, sớm đã trở thành lương thực của con tiểu cắt liệt giả thứ nhất rồi. Dựa theo phương hướng trong trí nhớ đi đến, Đỗ Địch An trên đường ngửi thấy được không ít mùi dã thú biến dị, nhưng có lẽ những biến dị dã thú này đã phát giác được mùi của tiểu cắt liệt giả cho nên từ xa đã chạy đi, còn có một số biến dị dã thú tức thì tiềm phục tại chỗ không dám di chuyển. Cũng không lâu lắm, rốt cuộc Đỗ Địch An đã tìm được Cao Sơn Bình Nguyên lúc trước, kéo lấy nhà giam ném vào trong kiến trúc bỏ hoang, hắn cầm lấy xiềng xích lồng giam chậm rãi để lồng giam vào trong tầng hầm, sau đó kéo lồng giam tới một chỗ trong tầng ngầm. Hắn đứng trước cơ quan thông đạo này quá hẹp, lồng giam không cách nào thông qua nên chỉ có thể để nó ở đây. Đỗ Địch An lấy một đoạn xiềng xích có lưới câu đâm vào trong mặt đất, dưới lớp đất ở đây là xi măng đã bị ăn mòn xốp giòn. Hắn không dựa vào lực lượng của những xi măng này, mà trở về trên tầng ngầm, đi vào rừng cây trước cửa kiến trúc chặt một ít cây cối, đẽo gọt thân cây và vót nhọn biến thành mấy cái giá gỗ, lại dùng mộc đầu cố định những giá gỗ xung quanh, dùng lưới câu cong đào một cái hố sâu, vùi giá gỗ vào sâu bên trong hố. Trong quá trình này, tiểu cắt liệt giả vẫn đứng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng mài liêm đao lên lồng giam sắt thép tôi luyện lợi khí của mình. Một lát sau, Đỗ Địch An trên mặt đất đào ra một cái hố sâu 7-8 thước, móc lưới câu vào giá gỗ, vùi sâu vào bốn góc, mỗi góc có hai cây xiềng xích. Làm xong những này, hắn lại lấp bùn đất lên tìm một số hòn đá đặt trên bùn đất. Sau khi làm xong tất cả, Đỗ Địch An đã mệt mỏi mồ hôi nóng đầy người, mà lúc này cũng đã qua nửa đêm, vào khoảng rạng sáng. Hắn nhìn thấy tiểu cắt liệt giả đã sớm nằm rạp ở một bên ngủ say, nhẹ nhàng thở ra. Hắn mở cửa lồng giam ra, lấy huyết tương từ trong bao trên vai hất vào trong lồng giam, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi tầng hầm đi lên trên lầu. Rất nhanh hắn đã tìm được một cái xà động trong một vách tường phế tích, dùng đoạn đao đâm vào trong đó mở rộng cửa động, rất nhanh đã móc được hai đầu biến dị thổ xà tráng kiện từ bên trong ra. Đỗ Địch An nhanh chóng chặt dứt đầu, mang trở về tầng ngầm. Có lẽ vì ngửi thấy mùi máu tươi, tiểu cắt liệt giả tỉnh lại, khẽ nhúc nhích bò dậy, nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An. Đỗ Địch An ném một đầu biến dị thổ xà tới trước mặt nó, còn một đầu ném vào trong lồng giam. Tiểu cắt liệt giả cũng không phòng bị, ăn xong biến dị thổ xà trước mặt liền lập tức chui vào trong lồng giam, ngậm lấy đầu biến dị thổ xà còn lại bắt đầu ăn. Ken một tiếng, cột thép hình trụ bên trên lồng giam lập tức rơi xuống, Đỗ Địch An đứng cạnh lồng giam nhanh chóng ra tay, móc lưới câu tráng kiện cuối cùng vào cột thép, chăm chú khóa chết. Tiêu cắt liệt giả nghe được âm thanh liền vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy lồng giam bị phong bế liền lập tức thấp giọng gầm rú, vung liêm đao chặt vào lồng giam, ngẫu nhiên sẽ phát ra hoa lửa do kim loại va chạm. Đỗ Địch An nghe thấy tiếng gầm của nó, chậm rãi lui về phía sau, đồng thời chú ý đến vị trí lồng giam bị nó chặt, chỉ có vết cắt nhẹ nhàng, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, vốn tưởng rằng phải hao phí một phen sức lực thật lớn, hôm nay lại chỉ dùng một đêm đã hoàn thành. Két két, Tiểu Cắt Liệt Giả nôn nóng kêu lên, dùng sức công kích lồng giam nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì, thân thể của nó giãy giụa kịch liệt bên trong khiến nhà giam khẽ lay động, bốn chỗ rẽ lồng sắt bị kéo căng thẳng tắp, khẽ rung rung, bùn đất bên dưới hơi vỡ ra. Đỗ Nịch An thấy một màn này khẽ nhíu mày, thu thập huyết tương xác lên vai, quay người rời khỏi tầng hầm ngầm. Một lát sau hắn lần đã trở về, trong tay ôm một khối cự thạch nặng hơn ngàn cân. Bành, hắn đặt cự thạch vào chỗ mặt đất nối tiếp xiềng xích. Tiểu Cắt Liệt Giả vẫn đang giãy giụa kịch liệt, ba cái xiềng xích còn lại vẫn bị lay động kịch liệt, nhưng xiềng xích bị cự thạch ngăn lại này lại không có chút sức mẻ. Đỗ Nịch An lập tức đi ra ngoài lần nữa, rất nhanh đã mang về một khối cự thạch đặt vào một góc khác. Tới lui như thế mấy lần, bốn góc đã được cự thạch chặn lại, xiềng xích không bị rung động nữa. Đỗ Nịch An nhìn thấy Cắt Liệt Giả đang gầm nhẹ bên trong, đáy lòng có một loại cảm giác không hiểu, giống như nó đang cầu cứu mình. Hắn không khỏi thở dài quay người rời khỏi tìm một ít lá cây che khuất lối vào tầng hầm ngầm, sau đó rời đi săn giết vài con dã thú biến bị, mang trở lại trong tầng hầm ngầm, ném vào trong lồng giam Cắt Liệt Giả. Tiểu Cắt Liệt Giả nhìn thấy đồ ăn liền lập tức đình chỉ va chạm, cúi đầu ngậm đồ ăn bắt đầu ăn. Rất nhanh, mấy con dã thú biến dị đều bị nó nuốt hết, nó gầm nhẹ một tiếng, hình như đã khôi phục lực lượng, lại bắt đầu tiếp tục va chạm. Đỗ Nịch An quay người rời khỏi tầng hầm ngầm, nhìn sắc trời bên ngoài đã có một vệt sáng đầu ngày xuất hiện. Không nghĩ tới một đêm trôi qua nhanh như vậy, hắn nghĩ hôm nay sẽ có thần hội nghị, trong mắt có một tia sáng lạnh lùng theo đường cũ quay trở về cứ điểm. Lần này vẫn là nhập cư trái phép vào thành, nếu như quang minh chính đại vào thành, thân phận thú liệp của hắn nhất định phải đưa ra chỗ thủ tịnh sở mới có thể vào trong, bất kể hắn chưa từng đi ra ngoài cự bích. Đỗ Nịch An không trở về lâu đài cổ mà trước tiên cởi áo giáp thú liệp giả ra, tìm một tử quán nhỏ ăn uống một bữa, rửa sạch cánh tay sau đó mới rời đi, trực tiếp mướn xe ngựa tiến về nguyên tố thần điện tại Đức Già Sơn. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, trong áo giáp thú liệp giả cũng không phải là nội y mà là áo khoác. Vài giờ sau xe ngựa đã tới Đi Ga Sơn, lúc này đã là hơn 8 giờ sáng. Đỗ Nịch An lên núi cất áo giáp thú liệp giả vào trong bao trở lại trong thần cụ thất của mình, cất bao trang phục vào trong tủ. Hắn nhìn thoáng qua cột thu lôi, quay người đi ra ngoài, trực tiếp tiền về thần điện nghị hội chiều. Chương 327, sang hèn. Xin chào Đỗ tiên sinh, gặp qua Đỗ tiên sinh. Từ trong thần cụ tháp bước ra, Đỗ Nịch An gặp phải những thần sứ khác ở trong tòa thần bảo, trẻ có già có, những người này nhìn thấy Đỗ Nịch An thì lập tức chủ động đến chào hỏi. Bên trong tòa thần bảo này, Đỗ Nịch An sớm đã là người có danh tiếng lẫy lừng, sau khi quân dụng thập tự nỏ xuất thế thì hầu như ai cũng biết thiếu niên này sẽ trở thành một thần sứ cao cấp trong tương lai, thậm chí còn có một phần hy vọng sẽ trở thành thần thuật đại sư. Đỗ Nịch An đáp lễ từng người rồi ra phía sau thần bảo, trực tiếp tiến về trước hội nghị thần điện, men theo con đường đá phía sau sườn núi Đi Ga Sơn mà đi. Trên đường đi, hắn gặp phải một vài thần sứ, bọn họ nhận ra hắn liền lập tức chủ động tiến đến chào hỏi hắn. Đỗ tiên sinh, ngài đi hội nghị thần điện sao? Một trung cấp thần sứ tướng mạo bình thường, mái tóc xù cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm Đỗ Nịch An. Ừ, Đỗ Nịch An mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng không mấy ngạc nhiên, tuy hắn chưa có xem báo ngày hôm nay, nhưng việc hắn nhận được lời mời của hội nghị thần điện chắc hẳn sớm đã truyền khắp cả thần điện rồi. Thanh niên mái tóc xù này thấy Đỗ Nịch An thừa nhận, vẻ kính sợ trong mắt hắn càng sâu đậm, liền nói. Đỗ tiên sinh không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất của thần điện chúng ta đều là đến hội nghị để được diện kiến ngươi. Tuy thân phận hai người họ ngang bằng nhau, nhưng thái độ của hắn đối với cao cấp thần sứ so với Đỗ Nịch An còn khách khí hơn mấy phần. Quá khen, Đỗ Nịch An khách khí mà cười. Thanh niên mái tóc xù liền nói. Đây là điều mà cả thần điện chúng ta ai cũng công nhận, Đỗ tiên sinh đừng khách khí, nghe nói quân dụng thập tự nỏ mà ngài chế tạo, trong trận chiến có thể phát ra tác dụng trọng yếu, giải quyết các nhu cầu cấp bách của quân bộ, thật sự là quá đáng nể. Đỗ Nịch An cảm nhận được hắn đang có ý lôi kéo làm quen, liền không nhiều lời nữa mà nhẹ mỉm cười nói. Quá khen, nếu như nói thêm nữa, khó tránh khỏi sẽ bị rơi vào cái bẫy mà đối phương bày ra, mượn cơ hội này mà đưa ra càng nhiều lời khen lấy lòng hơn nữa. Lúc này hắn đột nhiên hiểu ra vì sao những vị vua của thời đại trước đây luôn dẫn theo bên mình một đoàn trợ lý rồi, ít nhất là để khi họ bị những người xung quanh nhận ra, không muốn nhiều lời qua lại nhưng lại muốn bảo trì tư thái thân dân, lúc này có thể giao cho trợ lý trở thành ác nhân ngăn chặn những người hâm mộ hỗn loạn kia lại. Sau tất cả các chặng đường, Đỗ Nịch An rất nhanh đã theo kịp hơn 10 vị thần sứ, ngoại trừ sơ cấp, trung cấp thần sứ ra còn có 2 vị cao cấp thần sứ nhưng đều là thân phận bình dân, ở trong thần điện. địa vị của thần sứ có thân phận bình dân thân thông thường khá thấp. Một vị quý tộc một khi trở thành thần sứ, dù chỉ là một vị trung cấp thần sứ, gia tộc kia cũng sẽ nhanh chóng phát triển. Một lát sau, Đỗ Địch An đi tới trước hội nghị thần điện, đã có trên 100 thân ảnh đang đứng ở đó, không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang chờ đợi hội nghị chấm dứt. Trong quá trình diễn ra hội nghị, người ngoài tuyệt đối không được quan sát, nhưng sau khi chấm dứt hội nghị, họ có thể xem thông cáo tổng kết mà hội nghị đăng xuất đầu tiên, nếu như có bất kỳ đại sự gì cũng có thể biết được trước tiên. Đỗ Địch An vừa đến đã lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, thanh niên mái tóc xù lúc trước đột nhiên hộ tống cho Đỗ Địch An, khiến người phía trước nhượng ra một con đường. Đỗ Địch An đi ngang qua giữa đám người đông nghịt, hắn bước lên bậc thang, đứng ngay phía trước hội nghị thần điện. Tùy tùng ngay cửa ra vào nhận ra Đỗ Địch An nhưng vẫn bảo hắn đưa huân chương thân phận ra, sau khi nghiệm chứng một hồi, hắn mới cung kính mà mời Đỗ Địch An bước vào. Đây là lần đầu tiên Đỗ Địch An đến hội nghị thần điện, tòa thần điện này cực kỳ rộng rãi trang nghiêm, cho hắn một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh không thể khinh nhờn, hắn biết rõ, đây là một trong những nơi có thể quyết định được số phận của nhiều người. Bước vào trong thần điện, dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Đỗ Địch An đi vào phòng hội nghị ở lầu 2. Phòng hội nghị hình chữ nhật dài hơn 10 thước, màu sắc cũng cách bày trí tất cả vật phẩm trong phòng vô cùng hài hòa, tạo ra khí phái vô cùng trang nghiêm. Giờ phút này trong phòng hội nghị có 4 người, người nào người nấy đều đã qua tuổi 50, tóc đã điểm nhiều sợi trắng, trong đó có một vị xem chừng cũng trên dưới 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, da đã có nhiều nếp nhăn, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Lúc Đỗ Địch An đi vào phòng hội nghị, mấy người bọn họ đang tại nói chuyện với nhau thì lập tức quay lại nhìn. Đỗ Địch An gặp qua các vị tiền bối. Đỗ Địch An chủ động chào hỏi, thái độ khiêm hòa. Một tên dáng người ục ịch trong số bọn họ, vuốt vuốt ria mép cười mỉm mà đứng thẳng người lên, nói. Không ngờ rằng thiên tài mà thiên hạ đồn đãi lâu nay còn anh tuấn hơn ta tưởng tượng rất nhiều, không tệ, không tệ. Một lão giả gương mặt to bự đang đứng bên cạnh cũng cười nói tiếp lời. Đừng nói những điều không quan trọng này, Đỗ Địch An, hội nghị nhỏ ngày hôm nay, mọi người vẫn còn chưa tới đủ, người đến bên cạnh chờ trước một lát. Đỗ Địch An nhìn thấy trong nét tươi cười của hắn cũng không có ác ý gì, lại không gọi mình ngồi xuống, lúc này hắn mỉm cười gật đầu đứng sang một bên. Nhìn thấy hắn đứng đấy, lão giả ục ịch cũng không gọi hắn ngồi xuống, lễ nghi vốn nên như thế, Đỗ Địch An biết rõ chính mình không có làm gì sai, chỉ là trong mắt bọn hắn thân phận của mình còn chưa đủ để được ngồi xuống, nếu như mạo muội ngồi xuống lại là quá thất lễ. Có nhiều chỗ, rất chú ý đến những lễ nghi quy củ này, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi lần đầu không hiểu mà được phép thất lễ. Bọn họ tuyệt đối sẽ thông cảm. Một lát sau, lại lục tục tới thêm 3 người nữa, 2 nam 1 nữ, người trong phòng hội nghị đã tăng lên, tổng cộng có 7 người. Mọi người đều đến đông đủ rồi. Cuối cùng một lão giả khí chất nho nhã bước đến, lướt nhìn chung quanh một lượt, rồi đưa mắt nhìn sang Đỗ Địch An đang đứng bên cạnh, cũng không nói gì, lại cười nói. Hội nghị nhỏ lần này, chủ yếu nói đến hai sự việc, đầu tiên là về thiên tài trẻ tuổi nhất đạt được huy chương thời đại của thần điện chúng ta, Đỗ Địch An tiên sinh. Sắc mặt Đỗ Địch An bất động, yên tĩnh lắng nghe. Đỗ Địch An tiên sinh, mời đến chỗ này của ta. Lão giả nho nhã nhẹ nhàng mà thân thiết nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An gật gật đầu, đi đến bên cạnh hắn rồi đứng lại. Lần đầu gặp mặt, ta gọi là Ethics. Lão giả nho nhã lão giả lại cười nói. Sự việc cần thương nghị trong hội nghị nhỏ ngày hôm nay có quan hệ trực tiếp đến ngươi. Chúng ta biết rõ trước khi ngươi gia nhập thần điện của chúng ta thì đã từng là một gã thú liệp giả. Tin tức trên báo chí gần đây. Ta tin là ngươi cũng đã xem qua, tuy sự việc ngươi là thú liệp giả chỉ đăng trên trang báo quý tộc, bình dân hầu như không biết đến nhưng ở trong quý tộc, thân phận của ngươi chịu phải tai tiếng rất lớn. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, biết rõ chính mình không có đoán sai. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể buông tha chức nghiệp thú liệp giả, toàn tâm mà trở thành một gã thần sứ, đương nhiên nếu như ngươi lại muốn học tập những thứ khác, có hứng thú yêu thích những thứ khác, ví dụ như âm nhạc, như thơ ca, chúng ta vẫn luôn hoan nghênh. Hơn nữa ta nghe nói ngươi có tài năng làm thơ, còn từng nhận được sự tán thưởng của Tê Gia Đại Sư, tôn nữ của ta rất thích thú điều này. Xê cười nói, không sai, lão giả ục ịch lúc trước nói, ngươi còn trẻ, thú liệp giả quá nguy hiểm, nếu như gặp bất trắc ở bên ngoài vách tường thì cũng đem lại không ít tổn thất cho đám người chúng ta. Ngươi nên toàn tâm toàn ý mà làm thần sứ, tán truyền sức mạnh của thần đi khắp nơi. Lão giả khoảng 70 tuổi lúc trước lạnh lùng nói, Đỗ Địch An mỉm cười. Nói trắng ra là trên phương diện chức nghiệp thú liệp giả thì không được đề cao, còn âm nhạc cùng thơ ca đều là nghệ thuật mà giới quý tộc yêu thích, chỉ có thể đem đến những điều tốt đẹp cùng hào quang cho thân phận, đương nhiên bọn họ sẽ ủng hộ chính mình đi làm. Được, Đỗ Địch An rất dứt khoát mà đáp ứng, nói. Nhưng mà các vị cũng biết, Brian gia tộc có ân với ta, hôm nay Tân Thế Tập Đoàn do Ryan gia tộc khởi đầu đã thuê một con đường bên ngoài vách tường, vẫn chưa hồi lại vốn nhờ vào việc săn bắn, bên giờ bên dưới lại không còn thú liệp giả nào khác, cho nên Ryan gia tộc hy vọng lúc bọn hắn chiêu mộ thú liệp giả mới vào, ta có thể truyền thụ cho bọn hắn một ít kinh nghiệm săn bắn, cùng với cách xử lý tình huống bên ngoài vách tường, chờ đến lúc bọn hắn có thể săn bắn mà không cần đến ta nữa thì ta sẽ triệt để buông bỏ việc săn bắn. Không đụng tới những sự tình này nữa. Hừ, lão giả 70 tuổi lúc trước hừ lạnh một tiếng, nói. Lời vô vị, người đường đường là thần sứ sao có thể thường xuyên trộn lẫn ở cùng một chỗ với đám người thú liệp giả cấp thấp như vậy, bọn họ đều là một lũ điên, đều là bán ma, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu, hai mắt nhìn xem bóng tối, chắc chắn quen với bóng tối, ngươi theo chân bọn họ sống lâu, liên hệ với ma vật lâu cũng sẽ thô bạo hung tàn giống ma vật, ngươi nên triệt để rời xa những cái kia, chú tâm ở lại trong thần điện mà nghiên cứu thần thuật, tinh lọc tâm linh. Đỗ Địch An nhướng mày, nhìn thẳng lại hắn nói. Đầu tiên, ta không cho rằng tâm linh của ta cần tinh lọc. Tiếp theo, người không có cao thấp sang hèn. Cuối cùng, ta còn nghe qua một câu, gọi ánh sáng cuối cùng sẽ chiến thắng bóng tối. Nếu như ánh sáng không tiếp xúc với bóng tối, làm sao đảm chiến, làm sao thắng lợi. Chương 328, tranh cãi. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, lão giả 70 tuổi hừ lạnh một tiếng. Tuổi còn nhỏ như vậy, ngươi cho rằng ngươi lấy được thời đại huy chương là có thể coi rẻ tất cả sao? Khi mặt trời hoành hành mọc lên thì bóng tối sớm đã sợ hãi mà lùi lại, còn cần phải có một trận chiến sao? Ngươi chế tạo ra một tác phẩm thần thuật truyền bá tin vui thay cho quang minh thần, có thể tạo phúc cho biết bao nhiêu người. Còn việc ngươi săn giết ma vật lại có thể tạo phúc được cho mấy người. Việc gì nhẹ việc gì nặng đến bây giờ ngươi vẫn chưa phân rõ sao? Đỗ Địch An bình tĩnh nói, ta nói rồi, ta có thể rời khỏi thú liệp giả, chuyên tâm nghiên cứu thần thuật nhưng hy vọng ngươi đừng khinh thị chức nghiệp săn bắn, nếu không có thú liệp giả săn giết ma vật ở bên ngoài vách tường, vậy xin hỏi ngươi có thể nghiên cứu được cái gì? Ngươi biết được chuyện gì ở bên ngoài vách tường kia? Làm càn, lão giả 70 tuổi đập bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn hắn mà nói. Ngươi lại có thể nói chuyện như vậy, thật không thể thống gì nữa. Khó trách lớp người dân đen quê mùa, vào thần điện vẫn không sửa được thói quen. Sắc mặt Đỗ Địch An cực kỳ lạnh lẽo, nói, muốn ta tôn kính tuổi của ngươi, hy vọng ngươi sớm lui về tu dưỡng đúng với độ tuổi của ngươi trước. Ngươi, lão giả 70 tuổi tức giận đến mức trợn mắt trừng trừng, bàn tay nắm chặt khẽ run lên. Được rồi, Đỗ tiên sinh, không được vô lễ, ngươi cũng chớ so đo tính toán với tiểu bối này đi, Đỗ tiên sinh đến từ gia đình bình dân, trước kia lại là thú liệp giả, tính khí ngang tàng là điều khó tránh khỏi, mong ngươi thứ lỗi. Lão giả khuôn mặt to bự lúc trước bước lên khuyên nhủ. Lão giả 70 tuổi liếc nhìn hắn một cái, khắc chế nộ khí đang hừng hực lại, lạnh lùng mà nhìn Đỗ Địch An nói. Chỉ dựa vào phát ngôn của ngươi ngày hôm nay, ta sẽ nói thẳng ngay tại đây, ta có thể kết luận tương lai ngươi cả đời cũng khó mà có thể chạm vào được mũi giày của chủ thượng. Trong nguyên tố thần điện, chủ thượng ý nói đến quang minh thần, mà mũi giày thì tức là chỉ đại sư, hai chữ này tồn tại rất sớm, từ thời sơ kỳ thần điện trước kia đã từng có một vị tự cười giễu trong lúc nhận thưởng nói chính mình chỉ là chạm vào mũi giày của chủ thượng. Chỉ nhìn thấy bề nổi của băng sơn. Về sau những lời này đã trở thành thành ngữ mà rất nhiều đại sư khiêm tốn lưu hành. Cả đời rất dài, bất cứ chuyện gì cũng đừng khẳng định quá chắc chắn. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, lão giả 70 tuổi hừ lạnh một tiếng ngồi trở lại vào bàn, không nói thêm một lời nào nữa. Lão giả khuôn mặt to bự lúc trước nhìn hai người họ cười khổ một tiếng, nghĩ đến tính khí của Đỗ Địch An, hắn vốn định khích lệ thuyết phục mấy câu. Nhưng rồi cũng thu lại trong miệng mà không nói ra để tránh mọi chuyện lại càng xé to khiến bản thân phải mất mặt. Hắn từng nhìn thấy qua rất nhiều thiên tài, biết rõ tính khí của những thiên tài này kiêu ngạo đến mức nào, mà trong số những thiên tài này thì chắc chắn Đỗ Địch An là nhân vật sáng chói nhất, riêng việc hắn là sử thượng trẻ tuổi nhất vinh quang đạt được, thời đại, huy chương. Cũng đã đủ để khẳng định tất cả, bởi vậy, hắn cười khổ thở dài, nói. Hai người các ngươi tính khí cũng thế, được rồi, không nói chuyện này nữa. Đỗ tiên sinh đã đồng ý rời khỏi chức nghiệp thú liệp giả, không hề ra bên ngoài vách tường nữa, điều này chứng tỏ hắn cũng đã biết coi trọng đại sự, Jinseng ngươi cũng chớ so đo với hậu bối làm gì. Jinseng cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, Đỗ Địch An khẽ nhìn lướt qua trang phục của hắn một lượt, vẻ mặt vẫn như không có việc gì mà tiếp tục nghe lão giả mặt to bự kia nói, thái độ khiêm tốn. Ngoại trừ chuyện này, chuyện thứ hai là về việc nghiên cứu ngoại cảnh chiến sự, trận chiến đấu lâu dài đã tạo ra áp lực căng thẳng nơi biên phòng. Quân bộ hy vọng chúng ta có thể tái tạo ra một vài thần thuật quân sự mới để có thể triệt để đánh bại dã nhân. Các vị đây đều là bậc thầy có được thành tựu to lớn trong lĩnh vực thần thuật quân sự. Hy vọng sắp tới sẽ có thể chuyển thần thuật trọng tâm đến quân dụng thần thuật, tranh thủ tạo ra vài tác phẩm thần thuật. Lão giả khuôn mặt to bự nhìn chung quanh chậm rãi nói. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, hắn trầm mặc mà không nói gì. Mọi người ngồi dọc hai bên bàn dài mặt đối mặt nhìn nhau, ai nấy đều rơi vào trạng thái trầm tư. Trong đó lão giả lúc ục ịch lúc trước sờ sờ bộ rear map trên cằm, chậm rãi nói. Từ lần cuối cùng tạo ra, Tuyết Ảnh Cung, đã rất lâu rồi ta không có đụng vào quân dụng thần thuật, nhưng đối với Tuyết Ảnh Cung, đúng là ta đã từng thấy qua một vài bản cải tiến của trung cấp thần sứ trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ, đúng là có thể cải tạo Tuyết Ảnh Cung tăng lên một bậc nữa, có thể đạt tới cấp bậc tứ tinh trung phẩm. Lão giả mặt to bự cười cười nói, tứ tinh trung phẩm là đủ rồi, không ngờ rằng Tuyết Ảnh Cung lại là binh khí đáng sợ như vậy, còn có thể có biên độ cải tiến lớn như vậy, xem ra tạo nghệ của ngươi trên phương diện này, sớm đã ăn sâu tận vào xương tủy rồi. Quá khen, lão giả ục ịch ha ha cười cười, vội vàng khua tay, trên mặt lại có vài phần đắc ý. Lão giả khuôn mặt to bự mỉm cười, nói với Đỗ Địch An đang đứng bên cạnh. Đỗ tiên sinh, quân dụng thập tự nỏ nếu như có thể cải tiến thêm một chút cũng tốt, dù là chỉ tăng lên một chút nhưng đối thế cục trận chiến cũng trợ giúp một phần rất lớn, hy vọng ngươi trở về nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, ta biết rồi, hội nghị đến đây là kết thúc. Lão giả mặt to bự dõng dạc tuyên bố, mọi người đứng dậy, lần lượt lướt qua Đỗ Địch An đang đứng bên cạnh. Lúc bước qua trước mặt hắn, có người khẽ gật đầu với hắn tỏ ý đã gặp qua, có người thì trực tiếp đi qua mà không thèm liếc mắt nhìn lại. Với tư cách thần thuật đại sư, bọn hắn đều có sự kiêu ngạo riêng của mình, mặc dù Đỗ Địch An là một thần sứ có tiềm lực phi phàm, tương lai cũng có thể sẽ trở thành một vị đại sư kiệt xuất, đây là nói theo hướng tốt, còn nếu nói theo khả năng xấu nhất thì rất có thể hắn sẽ trực tiếp bị kẹt lại ở mức trung cấp thần sứ, vì vậy đương nhiên cũng không đáng để kết giao quá sớm. Chờ đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, tên lão giả mặt to bự mới bước đến vỗ vỗ bả vai Đỗ Địch An. Đi thôi, tính khí của Jin Sen là như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Hơn nữa hắn nói như vậy cũng đúng, ta tín nhiệm năng lực của ngươi nhưng vẫn nên chú trọng lễ nghi, dù sao những người ngồi ở đây cũng đều là đại sư có được chút ít thành tựu. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, biết rõ những lời hắn nói đều là có ý tốt, mỗi người trong số bọn họ đều có địa vị riêng của mình, bọn họ cho phép chính mình đấu tranh nội bộ nhưng không cho phép người ngoài đến khinh thị. Đây cũng là lý do vì sao hắn nhìn thấy sau khi kết thúc lại có hai vị đại sư thái độ không được hiền hòa dễ dàng với hắn như lúc trước. Hiển nhiên là bỏ họ cho rằng hắn đang khinh thị tất cả đại sư, bởi vậy họ không vui. Đỗ Địch An gật đầu không nói thêm điều gì. Sau khi rời khỏi hội nghị, các vị đại sư từ trong thần điện lục tục bước ra, ở lầu một có học trò của bọn hắn đang chờ sẵn, hộ tống đến chỗ xe ngựa đang đỗ bên ngoài thần điện rồi lên xe rời khỏi. Người đang chờ đợi ở trước hội nghị tự giác mà tránh ra một con đường rộng rãi, kính sợ mà vây quanh nhìn xem những vị đại sư vinh quang này. Hơn 100 người đến xem nhưng lại không có bất kỳ tiếng động lớn xôn xao ồn ào nào cả. Chờ sau khi tất cả đại sư đều đã rời đi, Đỗ Địch An cùng lão giả mặt to bự bước ra sau cùng, một trước một sau sóng vai mà đi. Chương 329, thần thuật mới. Lúc nhìn thấy Đỗ Địch An, trong đám người vang lên một hồi bạo động, hình như có vài tiếng sợ hãi thán phục, không ngờ rằng vị thiếu niên gần đây được đăng lên trang báo Phong Vân Thiên Tài kia, vậy mà đã có thể đồng hành chung đường với những đại sư này, đúng là vinh quang chói mắt. Nhìn qua đám người hỗn loạn chung quanh một lượt, Đỗ Địch An đột nhiên có phần hơi hối hận rằng không ngồi xe ngựa tới. Ta đi trước, về chuyện thần thuật mới ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ. Lão giả khuôn mặt to bự bước lên xe ngựa, nhấc lên màn xe cười cười mà nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An gật gật đầu, đám đông bạo động chung quanh lập tức yên tĩnh xuống một chút, chờ đến chiếc xe ngựa của lão giả khuôn mặt to bự kia lăn bánh chuyển động rời đi xa xa, trong đám người mới vang lên một vài âm thanh xôn xao, mọi người nhẹ hít lấy khí lạnh. Vẻ mặt sợ hãi thán phục cùng hâm mộ mà chăm chú nhìn thiếu niên giữa sân, không ngờ rằng tiến độ thần thuật của người này lại nhận được sự coi được cùng chú ý của đại sư, phải biết rằng, giai vị của hắn chỉ là trung giai. Chờ sau khi xe ngựa đi xa, Đỗ Địch An từ trong đám người nhanh chóng rời đến một chỗ khác. Đám người kia kịp phản ứng, lập tức đuổi theo, Đỗ Địch An vội vàng chạy tới, hắn không thi triển ra sức mạnh của thú liệp giả, vẫn cứ nhẹ nhàng chạy luồn qua những thân thể này. Phải biết rằng, việc huấn luyện thập hoang giả của hắn lúc trước cũng không phải là luyện uổng công rồi. Sau khi trở về thần thuật bảo, Đỗ Địch An đi vào phòng thần thuật của chính mình tháo gỡ cột thu lôi ra rồi bọc lại mang theo nó tiến về trước thần thuật thần điện, lần này hắn trực tiếp cưỡi xe ngựa công cộng trong thần thuật bảo mà đi. Sau khi đã đến thần thuật thần điện, Đỗ Địch An xuống xe ngựa kéo mấy cái dương hành lý xuống, hai tay kẹp lấy mà mang theo vào bên trong thần thuật thần điện. Giờ phút này bên trong thần thuật thần điện đã có mười mấy người đang xếp hàng đến giao thần thuật tác phẩm của chính mình. Đỗ Địch An đi vào phía trước một đội ngũ, chờ đợi bốn người phía trước rời đi. Ồ, người phía trước phát hiện đằng sau có người, hắn quay đầu lại mà nhìn thoáng qua, đột nhiên kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm lấy Đỗ Địch An, khẽ giật mình trừng to mắt kinh hỉ nói. Ngươi là Đỗ Địch An sao? Thiên tài Đỗ Địch An. Đúng rồi, Đỗ Địch An lễ phép mà nói. Thanh niên này có phần hơi kinh ngạc phấn khích, liền nói. Ngài khỏe chứ, ngươi cũng tới đến trả thần thuật sao? Đỗ Địch An gật gật đầu, mời ngài tới trước. Thanh niên này vội vàng nói. Đỗ Địch An vội vàng cự tuyệt. Không cần, ngươi trước đi. Không có việc gì, thời gian của ta còn nhiều. Được rồi, Đỗ Địch An cùng thanh niên kia thay đổi vị trí cho nhau. Lúc này ba người phía trước nghe được tiếng kêu của tên thanh niên kia, cũng quay đầu lại nhìn xem, một thiếu nữ khuôn mặt có điểm vài đốm tàn nhan nhỏ đứng ở phía trước Đỗ Địch An, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vừa khẩn trương, nói. Ta với ngươi đổi vị trí đi, ngài tới trước. Đỗ Địch An nhìn thấy trước ngực nàng là huân chương sơ cấp thần sứ, dựa vào cách ăn mặc của nàng mà xem, bằng chừng ấy tuổi mà có được thành tựu như vậy cũng có thể coi như ưu tú, hắn cũng không khách khí nữa, liền thay đổi vị trí. Rất nhanh hai người xếp hàng phía trước cũng lập tức đổi vị trí với Đỗ Địch An. Mời đến giao thần thuật, người đứng ở quầy nói với thanh niên đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng ngũ, nói rồi hắn quay người đi lấy bản khai, lúc quay đầu lại, đã nhìn thấy thanh niên kia xuất hiện ở phía sau, phía trước nhất chính là một thiếu niên làn da trắng nõn, hắn không khỏi liền giật mình, đột nhiên cảm giác có chút quen mắt liền kinh ngạc nói. Ngươi là, Đỗ Địch An đặt dương hành lý lên bàn, đẩy tới nói. Đây là thần thuật mới của ta tên là Đỗ Địch An. Nói xong, hắn đưa ra một phần văn kiện nói. Đây là bản vẽ thiết kế cùng bản vẽ lắp ráp. Đỗ Địch An, nữ tử sau quầy hàng nghe đến danh tự đó, liền lập tức nhớ ra mà kinh hỉ mà nói. Là ngươi, thần thuật mới của ngươi sao? Ừ, cô gái này có chút kích động lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nhận lấy dương hành lý mà Đỗ Địch An đưa tới trước. Cực kỳ nhanh chóng đưa bản khai ra, mặt mũi tràn đầy vui vẻ mà nói. Ngài điền thân phận vào đây, sau đó đóng dấu huân chương của ngươi lên phía trên. Đỗ Địch An nhanh chóng điền vào bản khai, gỡ huân chương xuống ấn vào hộp phấn hồng bên cạnh, sau đó đắp lên bản khai mà in xuống, rất nhanh đã xuất hiện một cái huân chương đồ án có khắc tên của hắn. Thời gian xét duyệt thần thuật là 3 ngày, nếu như gặp phải ngày cầu nguyện thì sẽ đẩy trễ 1 ngày. Cô gái này mặt mũi tràn đầy vẻ vui tươi mà nói. Cảm ơn. Đỗ Địch An cười cười mà nói cảm ơn rồi quay người rời khỏi quầy, hắn nhìn bốn người phía sau đã đổi vị trí cho mình mà nói một tiếng cảm tạ rồi quay người nhanh chóng rời khỏi thần thuật thần điện trở về lâu đài cổ của chính mình. Lúc Đỗ Địch An rời khỏi thần thuật thần điện, nữ tử đứng sau quầy hàng đều không quan tâm đến bốn người còn lại đang tiến hành thủ tục trả thần thuật mà chỉ cầm lấy bản khai mà Đỗ Địch An đã điền kia, cùng với tài liệu thần thuật của hắn mà quay người trở lại trong một căn phòng nhỏ đằng sau. Đi vào đến trước một cái bàn trong phòng, kích động mà nói với một người phụ nữ trung niên đang bận rộn làm việc. Lị tỷ, đây là thần thuật mới của Đỗ Địch An, chính là thiên tài Đỗ Địch An. Lị tỷ ngẩng đầu, có phần hơi kinh ngạc nói. Là hắn hay sao? Trong lúc trả lời liền thò tay tiếp lấy bản khai trong tay cô gái này, lập tức nhìn thấy huân chương ấn ở bên trên, liền không khỏi ngơ ngác một chút mà nói. Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cô gái này liên tục gật đầu, để đồ vật lại sau đó xoay người rời khỏi phòng nhỏ. Sau khi nàng rời đi, Lị tỷ nhanh chóng đẩy tài liệu cũng mấy cái dương trên đất này lại cùng một chỗ, rồi gọi một người thị vệ bên cạnh tới, nói. Ngươi, ôm những thứ này đi theo ta. Vâng, người thị vệ này đồng ý. Nửa giờ sau, Lị tỷ cùng thị vệ xuất hiện ở một trong tòa lâu đài cổ khác, đưa dương hành lý cho nhân viên sau quầy hàng của tòa lâu đài cổ này. Người nhân viên đứng sau quầy hàng nhìn thấy trên dương hành lý có dán một cái đánh dấu màu hồng liền biết rõ đây là vật phẩm được ưu tiên xét duyệt. Lúc này vội phái người đưa vào trong thông đạo ưu tiên. Lầu 2 của tòa lâu đài, sảnh uống trà. Một nữ tử dáng người mảnh khảnh ngồi trước một cây piano, khải lên âm thanh du dương uyển chuyển như suối chảy róc rách êm tai, âm thanh lan tỏa vờn quanh trong đại sảnh. Ngay lối đi trước piano là một cái bàn trà, Ibiza khẽ nâng ấm trà lên mà rót vào một tách trà rỗng mời người ngồi ngay trước mặt hắn, châm đến 7 phần đầy. Một bàn tay bưng chén trà lên, bàn tay kia rõ ràng là một bàn tay già nua. Bộ dáng khuôn mặt của hắn thật sự đúng là ginseng mà Đỗ Địch An vừa mới gặp qua. Ngươi nói có đáng giận hay không chứ? A Sâm Tư uống trà, nhưng có chút tức giận không tiêu, nói. Tuổi còn nhỏ đã cho rằng lấy được cái thời đại huy chương thì mình chính là đại sư tương lai rồi, hừ. Thiên tài đều như vậy, Ibiza cười nói, ginseng tức giận nói. Cái gì mà thiên tài chứ? Thời tuổi trẻ của chúng ta, không có người nào là thiên tài sao? Nếu không phải thiên tài thì chúng ta có thể đi tới ngày hôm nay sao? Ibiza giảo hoạt mà cười nói, Copenhagen cũng không phải là 60 tuổi hắn mới từ sơ cấp thần sứ âm thầm mà đi vào đại sư điện đường. Đó là một ví dụ, A Sâm Tư khinh bỉ nói, có bao nhiêu người muộn như vậy mới có thể thành công như hắn, nhìn lại trong số sơ cấp thần sứ hôm nay có bao nhiêu người là 60 tuổi vẫn còn cẩn trọng nghiên cứu thần thuật. Những tên hỗn loạn kia đến hơn 40 tuổi đã sớm mệt mỏi trên con đường thần thuật rồi, bị ca múa rượu tiệc của thế giới quý tộc bên ngoài đầu độc xa vào trò vui thế tục, những người này chính là sâu mọt thần điện, nên bị khai trừ. Đây đúng là một con đường dài mà buồn tẻ, người kiên trì suốt mấy chục năm như Copenhagen như vậy đúng là không nhiều lắm. Ibiza cảm thán nói, Jinseng hừ lạnh một tiếng. Không quyết tâm thì làm việc gì cũng đều thất bại, như tiểu tử này có tư chất thiên phú thì sao chứ? Cuồng vọng tự đại, dân đen chính là dân đen, cả đời cũng không học được cách im ắng làm ăn. Ibiza cười cười, cũng không đáp lời. Đúng lúc này, quản gia trong thần bảo đột nhiên chạy tới, cung kính nói. Ibiza đại sư, thần thuật thần điện bên kia có lôi hệ thần thuật mới mời ngươi đi xét duyệt. Chương 330, nhân gian sát khí. Lôi hệ thần thuật, Ibiza giật mình, Jinseng nhìn thấy nét mặt của hắn. Không nhịn được cười một tiếng nói. Chúc mừng ngươi rồi, tuy số lượng thần sứ lôi hệ các ngươi không nhiều lắm nhưng mỗi một lần lôi hệ thần thuật xuất thế đều là tác phẩm ngoài nhị tinh, lực phá hoại lôi hệ thần thuật quá lớn. Nếu như lần này là quân dụng thần thuật thì có thể phát huy hiệu quả cực đại trong chiến tranh ngoại cảnh. Quá khen, Ibiza cười ha ha, nói. Ta đi xem trước, nghe nói lần trước tác phẩm của Hali đã gần hoàn thành, có lẽ là đồ vật của hắn. Ừ, ta cũng trở về. A Sâm Tư đồng dạng đứng lên nói. Hai người cùng nhau rời thần bảo, chờ Jinseng lên xe ngựa rời đi, Ibiza cũng lên xe ngựa của mình tiến về thần điện xét duyệt. Sau khi Đỗ Địch An trở về lâu đài cổ liền lập tức ra lệnh ca trích cùng Jinni tiếp tục dung luyện ô cương. Lúc này không phải chế tạo lồng giam mà là một cây mâu nhọn dài hơn 10 thước, mũi mâu có kèm theo móc câu, đường kính bằng cái bát. Đằng sau mỗi mâu nhọn đều có mắt xích buộc vào xiềng xích ô cương. Mỗi xiềng xích đều dài hơn 100 mét, tính cả xiềng xích bên trong, mỗi một mâu nhọn đều nặng hơn 1000 cân. Lúc cây sa mâu đầu tiên xuất thế, đám người ca trích cùng Jinni, Lão Kim, Nicotine nhìn thấy kiện nhân gian sát khí này đều hoảng sợ biến sắc, toàn thân ô cương mâu sắc nhọn, đứng lặng lặng ở bãi đất trống bên cạnh lò luyện khiến người khác cảm thấy không rét mà run, bầu không khí cũng lạnh hơn nhiều. Ngươi, sẽ không phải muốn dùng cái này đi săn bắn chứ? Ánh mắt ca trích tràn đầy rung động nhìn sa mâu, trong lòng sợ hãi nhìn về phía thiếu niên này. Phải có tư duy săn giết đáng sợ như nào mới có thể nghĩ ra binh khí đáng sợ như thế? Đỗ Địch An tiếp tục điêu khắc mô hình trong tay, cũng không trả lời. Bảo trì cảm giác thần bí cho thuộc hạ là một thủ đoạn của người lãnh đạo, mục đích chế tạo sa mâu này chủ yếu là săn giết đầu đại cát liệt giả kia cùng những ma vật khổng lồ mà tương lai sẽ gặp gỡ. Vật này cũng không phải hoàn toàn là ý tưởng của hắn mà là từ ý tưởng trong siêu cấp chip. Vào thời kỳ trung cổ phương Tây, một ít ngư dân ra biển đi săn cá mập, cá voi những cự thú ở biển chính là dùng cự mâu này. Chỉ là không lớn như này. Cũng không phải chế tạo từ ô cương kiên cố như này mà chỉ chế từ dây thừng và cây đay. Bọn người ca trích sợ hãi thán phục một lát, lại tiếp tục vùi đầu vào trong nhiệm vụ. Rất nhanh 7000 cân ô cương còn lại đã sử dụng hết, Đỗ Địch An lại liên hệ với nguyên tố thần điện mua một ít ô cương. Lần này lại không phải đi tìm Jolin mà tìm một người khác. Mặc dù tìm Jolin sẽ tiết kiệm nhiều thời gian nhưng hắn còn không biết lịch sinh hoạt của Jolin, cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Nếu bị truyền ra ngoài sẽ khiến nhiều tập đoàn khác chú ý. Sa mâu chế tạo từ xế chiều thẳng tới tối, sau khi Đỗ Địch Ân chế tạo khuôn đúc, nhiệm vụ dung luyện còn lại có thể giao cho bọn người ca trích cùng Jinni, Nicotine. Tuy bọn hắn không có kinh nghiệm gì, nhưng mà chuyện này cũng không cần có kinh nghiệm cao thâm gì, dạy một lần là có thể nắm giữ được hết. Lúc bọn người ca trích cùng Nicotine tiếp tục dung luyện ô cương, Đỗ Địch An trở lại gian phòng của mình rút mấy tờ giấy ra. Trước mắt đây là công nghệ làm giấy cao nhất chuyên được quý tộc sử dụng. Hắn trải rộng tờ giấy, lấy bút lông ngỗng. Mài mực, hơi trầm ngâm một chút liền vẽ ra bản thiết kế. Nếu có thần sứ khác ở đây chứng kiến tất nhiên sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì bút trong tay Đỗ Địch An phi thường ổn định, vô luận là vẽ thẳng, vẽ cong đều chuẩn chỉnh hơn dùng thước. Nếu ca trích cùng Jinni chứng kiến cũng sẽ giật mình, lực khống chế tinh tế đến mức này, ngay cả những thú liệp giả lão làng cũng không làm được. Đỗ Địch An đã thành thói quen rèn luyện sự linh hoạt ở cả hai tay. Thời gian hắn bị giam trong nhà lao cũng không thể bỏ qua, người bình thường đi vào ngục giam kinh cức hoa. Phần lớn đều sẽ cam chịu, một thân tay nghề đều hoang phế. Nhưng thời gian Đỗ Địch An ở ngục giam, ngoại trừ đào hố chính luyện tập các loại kỹ xảo săn bắn cùng với rèn luyện tính linh hoạt của thân thể mình, bởi vì hắn tin chắc sẽ có một ngày mình sẽ rời khỏi nơi này. Sự thật sau đó đã chứng minh kiên trì là một loại ưu điểm. Xoát xoát, theo bút lông ngỗng qua lại trên mặt giấy, một bản thiết kế tinh xảo đã dần thành hình, tạo hình cổ quái. Chỉ có Đỗ Địch An mới biết rõ đồ vật trên giấy này sẽ triệt để cải tạo thế giới. Cũng sẽ triệt để cải biến toàn bộ thần điện. mà cái này chính là bước đầu tiên chinh phục thế giới của hắn. Sau vài giờ, mấy trang giấy trắng đều đã được vẽ kín, phảng phất giống như tự nhiên mà thành. Cấu tạo cẩn thận tỉ mỉ cùng với tác dụng cụ thể của từng vị trí và công dụng của toàn bộ tác phẩm đều được ghi lại trên bản vẽ, hình ảnh hài hòa vui tươi. Đỗ Địch An thu bút, hong khô bản thiết kế. Xong xuôi, Đỗ Địch An đi tới trước bệnh cửa sổ, mắt nhìn bọn người ca trích đang dung luyện ô cương tại sân huấn luyện phía sau lâu đài cổ, thấy bọn họ không lười biếng liền thu hồi ánh mắt, lấy ra mộc điêu tiếp tục điêu khắc rèn luyện tay trái. Tuy đã rèn luyện lâu như vậy nhưng hắn cảm giác lại không có hiệu quả quá lớn đối với tay trái, nhưng đối với tay phải hiệu quả lại khá rõ ràng. Bất quá Đỗ Địch An cũng không thiếu kiên nhẫn. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An lại mua một đám tài liệu ô cương. Lần này không phải luyện chế sa mâu mà là pháo nỏ. Sa mâu nặng như vậy, chỉ dựa vào nhân lực thì không thể nào giết địch, chỉ có một đài pháo nỏ sức kéo khủng bố mới có thể bắn chuẩn được. Cấu tạo của đài pháo nỏ không khác biệt lắm so với đại pháo, điểm mấu chốt là sức kéo của dây thừng. Dùng công nghệ trước mắt của Cự Bích, dây thừng có sức kéo tốt nhất là ưng vân dây thừng. Đây là một loại dây thừng được chế tạo từ tài liệu hỗn hợp trên thân ma vật, cũng không phải là tinh khiết, được quân đội dùng làm dây nỏ. Chỉ là nếu so sánh với cự nỏ của Đỗ Địch An chuẩn bị chế tạo ra lại giống như tiểu vu gặp đại vu rồi, hơn nữa mũi tên cự nỏ cũng không giống truyền thống, chỉ có thể dùng để săn giết dã nhân. Thường thường một mũi tên nỏ có thể xuyên qua lồng ngực của 7-8 người, đóng đinh chúng lên mặt đất. Lực lượng to lớn đủ làm cho người ta sợ hãi. Bất quá mũi tên của tiễn nỏ bình thường chế tạo từ mộc đầu, còn của Đỗ Địch An lại dùng ô cương chế tạo, sức nặng không thể so sánh. Bởi vậy yêu cầu đối với dây thừng cực kỳ cao. Chờ sau khi tài liệu được trở về, Đỗ Địch An khắc luôn khuôn đúc, trước chế tạo ra một đài pháo nỏ. Hắn chọn ưng gân dây thừng làm dây nỏ, đi tới sườn núi sau lâu đài cổ thử bắn. Bọn người ca trích cùng Ginny, Nicotine nín thở theo dõi. Vèo, dây thừng kéo căng, ô cương sa mâu mạnh mẽ bắn ra, xiềng xích đằng sau mâu rung động ầm ầm. Sau khi bay ra hơn 100 mét, khí thế đại giảm, bắt đầu chúi xuống găm trên mặt đất, đâm sâu tới 4-5 mét. Chương 331, chờ sấm sét. Bọn người ca trích thấy vậy, vẻ chờ mong trên mặt lập tức giảm đi, lắc đầu thở dài, Nicotine nói. Mâu này vẫn là quá nặng, lực đàn hồi không đủ, kéo hết cỡ cũng chỉ có thể bắn ra xa 100 mét. Nếu dùng để săn bắn những sinh vật to lớn, bắn như vậy đoán chừng sẽ khó có thể trúng mục tiêu, hơn nữa khoảng cách gần quá, xạ thủ sẽ rất nguy hiểm. Ca trích gật đầu, không sai. Đỗ Địch An nhìn qua sa mâu lâm vào trầm tư, tuy đã dự liệu trước lực đàn hồi sẽ là một vấn đề, nhưng hắn vẫn là ôm tâm tính thử. Hôm nay sự thật đã chứng minh, chỉ có hai biện pháp để giải quyết. Đầu tiên là giảm bớt sức nặng của mâu, thay thế chất liệu, thứ hai là gia tăng lực đàn hồi của pháo nỏ. Nếu lựa chọn phương án thứ nhất, lực sát thương sẽ giảm xuống rất nhiều. Tuy có rất nhiều loại vật liệu nhẹ hơn so với kim loại, nhưng lực sát thương giảm mạnh, mặc dù bắn trúng mục tiêu thì tác dụng cũng sẽ giảm đi nhiều. Về phần phương án thứ hai, ưng vân dây thừng trước mắt đã là lựa chọn tốt nhất, đạt đến lực đàn hồi cực hạn. Trầm ngâm một lát, Đỗ Địch An ngẩng đầu lên, để bọn người ca trích cùng Ginny trước thu hồi những vật này lại. Hắn cần nhiều thời gian hơn để cân nhắc. Trở lại lâu đài cổ, Đỗ Địch An kêu Nicotine mang bữa sáng lên, vừa ăn vừa xem báo chí hôm nay, chủ yếu là xem động thái của thần điện cùng Melon gia tộc. Người đạt được, thời đại, huy chương trẻ tuổi nhất, máy dệt kiểu mới truyền kỳ thần thuật, người sáng tạo tứ tinh trung phẩm quân dụng thập tự nỏ, thần thuật mới của Đỗ Địch An đã xuất thế. Được biết thần thuật mới cũng không phải là một hệ thần thuật mà là lôi hệ thần thuật cực kỳ hiếm thấy. Đỗ Địch An lật đến báo thần điện, bất ngờ nhìn thấy trang đầu tiên chính là tin tức về mình. Phải biết rằng trước kia có thể ở trên báo trang đầu, cơ hồ đều là nhân vật cấp đại sư. Hôm nay hắn lại chiếm được trang báo này, hơn nữa lại chỉ là một trung cấp thần sứ, chỉ cần điểm này đã khiến không ít người ngạc nhiên. Thân phận Đỗ Địch An trong lúc vô hình đã được đề cao vài cấp bậc. Tuy Đỗ Địch An đã liệu trước tin tức thần thuật tất nhiên sẽ bị lộ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ gây ra sự chú ý lớn như thế. Trong lòng hắn kinh dị, bất quá ngẫm lại liền thoải mái, trước kia mình chế tạo hai cái thần thuật, thấp nhất cũng là quân dụng thập tự nỏ, mà máy dệt kiểu mới càng là truyền kỳ vật phẩm, là chìa khóa mở ra thời đại mới. Giá trị của hắn không cần nói nhiều, hôm nay chính mình ra mắt thần thuật thứ ba gây ra oanh động còn hơn kiện vật phẩm thứ hai. Nếu kiện vật phẩm này chỉ là nhị tinh hoặc là tam tinh vật phẩm, như vậy thì danh tiếng của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu từ nay về sau tác phẩm của hắn chỉ là nhị tinh vật phẩm, muốn leo lên trang báo đầu chính là khó càng thêm khó, thần thoại thiên tài của hắn sẽ bị phá vỡ, từng bước mất đi uy vọng trong mắt mọi người. Đỗ Địch An buông báo chí ra, ngón tay khẽ trà sát lật xem một tờ báo khác. Đây là báo chí của Melon tập đoàn, bên trên là tin tức những sản nghiệp dưới trướng Melon tập đoàn, đối với tuyệt đại đa số bình dân mà nói, tất nhiên sẽ không biết phía sau những sản nghiệp này là Mellon tập đoàn, bởi vậy lực ảnh hưởng của những bài báo này cực kỳ cao. Theo như lời nhân viên trong Nguyên tố thần điện, những ngày gần đây, thiên tài, Đỗ Địch An rất ít khi ở Nguyên tố thần điện, lần này chế tạo ra lôi hệ thần thuật mới, xác suất thông qua cực kỳ thấp, thiên tài quá kiêu ngạo sẽ gục ngã. Theo phỏng vấn, nữ ca sĩ Aina đứng đầu bảng lệ phố Hồng Ma Phường hôm qua đã thưởng thức ca múa cùng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lật đến trang thứ hai lập tức nhìn thấy tin tức về mình, chậm rãi nhìn một lần mới thu hồi báo chí. Aina đứng đầu Hồng Ma Phường này có lẽ chỉ là một cái nữ ca sĩ nhỏ không có tên tuổi được Mellon tập đoàn mời chào, một bên muốn bôi đen hắn, một bên muốn nổi danh, vì vậy mới ăn nhịp với nhau. Tuy hắn dự liệu được Mellon tập đoàn sẽ động tĩnh, nhưng không nghĩ tới sẽ hèn hạ như thế. Rất nhiều sự tình đều là lời nói vô căn cứ, hoàn toàn là không có bằng chứng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không cách nào phản kích. Nếu như khởi tố người soạn báo này, trách nhiệm sẽ bị đổ lên người vị nữ ca sĩ này, nếu như khởi tố vị nữ ca sĩ này thì hình tượng của hắn tất nhiên sẽ gắn liền với vị này. Đơn giản mà nói, bất kể hắn phản kích như thế nào đều thất bại. Đây là thủ đoạn của Mellon tập đoàn để bôi đen danh dự của hắn. Mà đại đa số bình dân đều rất thích nghe ngóng những chuyện như vậy, trở thành đề tài nói chuyện tốt nhất sau khi cơm nước no nê, và lại nhân tính người bình thường sẽ là tin ác nghi thiện, bởi vậy chuyện này dính ở trên người hắn, biện pháp duy nhất chính là dựa vào tác phẩm của mình để trả lời. Một đám chuột nhắt, đôi mắt Đỗ Địch An hơi nheo lại, tuy hắn đầy đủ tỉnh táo, lý trí, nhưng vẫn là thiếu niên, trong ngực khó tránh khỏi hỏa diễm thiêu đốt, sát ý sôi trào. Thu hồi báo chí, Đỗ Địch An ăn xong bữa sáng, đi vào sân huấn luyện, vuốt ve pháo nỏ lâm vào suy tư. Nguyên tố thần điện, thần thuật bảo, Ibiza đứng trong một căn phòng trống trải, đánh giá tháp nhọn bằng kim loại trước mặt, trong tay hắn là bản thiết kế. Cẩn thận quan sát từng linh kiện trên mặt giấy cùng lý luận tưởng tượng, thỉnh thoảng xem hiện vật trước mặt, mắt hắn càng ngày càng nhíu lại. Một lát sau, hắn lật đến trang thứ hai của bản vẽ thiết kế, tiếp tục đọc. Khi thấy một cái bệ tựa như kết cấu kim loại, không khỏi khẽ giật mình. Thứ này, hắn mở chừng hai mắt nhìn kỹ, kinh ngạc nói, còn có thể như vậy. Trong phòng trống trải, không có người nào trả lời hắn. Người hầu thần điện cung kính đứng một bên, không chút động đậy. Ibiza nhanh chóng mở bản thảo thiết kế ra, một lát sau hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng người hầu phía sau nói. Thần thuật này là ai chế tạo? Thật có lỗi, Ibiza đại sư, đây là bí mật. Người hầu cung kính nói. Ibiza giật mình vỗ vỗ đầu của mình, hồ đồ. Hắn thu hồi bản thảo thiết kế nói. Hôm nay mây mù nhiều, ngày mai sẽ mưa, chờ lúc sét đánh xuống mới có thể kiểm nghiệm hiệu quả, nếu như thành công. Nghĩ tới đây, mí mắt hắn hơi nhảy lên một cái, nếu thật sự công dụng như trên bản thiết kế, vậy thì giá trị của đồ vật này quá lớn. Phải biết rằng mùa mưa cùng mùa tuyết đen có rất nhiều thiên lôi, rất nhiều cư dân kể cả lâu đài cổ quý tộc đều bị thiên lôi đánh trúng, phòng ốc hư hao là chuyện nhỏ, nếu như người bị đè chết mới thật xui xẻo. Hơn nữa theo hắn biết, hàng năm số người chết ở dưới thiên lôi không ít hơn 1/3 số người chết do phóng xạ, đây là một số lượng cực kỳ đáng sợ rồi. Vâng, người hầu nghe được Ibiza nói, cung kính gật đầu, Ibiza buông bản thảo thiết kế quay người rời khỏi gian phòng trống trải. Khẽ đảo mắt đã qua 2 ngày, 2 ngày này tin tức hot nhất trên báo chí thần điện không thể nghi ngờ chính là thần thuật mới của Đỗ Địch An, mà tin tức lớn nhất trên báo quý tộc lại là Mellon tập đoàn cùng Scott tập đoàn tranh chấp kịch liệt trên sản nghiệp khoáng sản. Hai nhà đang giằng co về giá cả, thế như nước với lửa làm cho quý tộc khắp nơi chú mục. Về phần báo chí quân đội, không thể nghi ngờ chính là tình hình chiến tranh ngoại cảnh chiếm hết trang báo, dù là một ít trang báo nhỏ cũng ghi chép một số sự tích binh sĩ anh dũng hy sinh. Chương 332, kiểm nghiệm, ngày 29 tháng 7, thời tiết âm u, những đám mây phủ trên nền trời của Cự Bích, ánh sáng vẫn đục bị mây đen bao lại, không khí hơi lạnh lẽo và những người đi bộ trên đường đã thay đổi thành trang phục mùa đông tuyết, quấn chặt thân thể. Trong khu buôn bán cùng khu dân cư, trong các quảng trường rộng lớn của khu ổ chuột và trước thần điện của Quang Minh Giáo Đình đã có viên chức của Quang Minh Giáo Đình xây dựng tế tự đài cao, đợi 2 ngày sau, vào ngày đầu tháng 8 ngày đầu tiên của mùa tuyết đen hàng năm chính là ngày cầu nguyện theo thông lệ cực kỳ long trọng, bất luận là bình dân hay quý tộc cũng sẽ ở nhà hoặc dưới tế tự đài cao để cùng nhau cầu nguyện với thần Quang Minh vĩ đại ban cho phúc ân giúp chúng sinh vượt qua khó khăn. Một tòa thần bảo cao ngất trên đỉnh của núi Diga. Một số vị thần đang bận rộn dựng một ngọn tháp lên vị trí cao nhất trên pháo đài, gió lạnh thấu xương khiến áo bào thần thuật của bọn họ bay phấp phới phiêu loạn trên đỉnh. Nhanh lên, động tác nhanh lên, chôn dây dẫn xuống trước. Một vị lão giả tinh thần sáng láng đứng bên cạnh chỉ huy nói, chính là Ibiza. Mấy thần sứ động tác nhanh nhẹn, kéo dây xuống rãnh. Lão Ibiza, người nói thứ này thật sự có thể sao? Một lão giả gầy lùn khác hiền hòa hỏi, Ibiza khẽ lắc đầu nói, khó nói, trời lôi điện đến rồi sẽ biết rõ, bất luận thế nào, thứ này đã để ra rất nhiều khái niệm về lôi hệ thần thuật, nếu mặc dù không thành công nhưng cũng có thể miễn cưỡng xếp vào trong tam tinh thần thuật. Điều này cũng không tệ, lão giả gầy lùn gật đầu, người này có nghiên cứu sâu đậm với lực lượng lôi điện, vậy mà hiểu được cách dùng tài liệu nhựa plastic mới nhất làm vật cách điện, có lẽ là tác phẩm của Bellow, hắn nghiên cứu lôi điện mấy chục năm, bây giờ có lẽ là lúc được tấn chức làm đại sư rồi. Ibiza cười nhạt một tiếng không trả lời, Bellow là một người bạn tốt của lão giả gầy lùn này nên tự nhiên rất được yêu ái, nhưng xem ra trong những thần sứ của thế hệ tiếp theo, người có thiên phú tạo ra vật ấy tuyệt đối sẽ không ít hơn ba người. Người duy nhất khiến hắn tiếc nuối chính là, hai ngày trước hắn đã hỏi mấy học sinh của mình nhưng lại không phải do bọn chúng làm, nếu không, vật ấy xuất thế thì hắn cũng có hào quang trên mặt. Ầm ầm, lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh sấm rền trầm thấp. Ibiza cùng lão giả gầy lùn giật mình một cái, quang mang trong mắt sáng rực, lập tức nói. Chuẩn bị, tất cả lui lại, các thần sứ nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ và lui lại, rời khỏi nơi này cùng Ibiza và lão giả gầy lùn. Sau đó tiến về một tòa cao tầng trên một tòa nhà khác, Ibiza cùng lão giả gầy lùn dùng kính viễn vọng có bảo bộ bằng nhựa plastic và nhìn lên những đám mây đen như mực trên đầu, một trận mưa lớn đang tiến đến. Lúc này, một viên chức của thần điện mang tới một vài chiếc ô dầu lớn, chuẩn bị cho bọn họ dùng. Ibiza quay đầu nhìn thấy, bị dọa đến nhảy lên, vội vàng khiến trách. Mau đưa thứ này ra đi, người muốn hại chết bọn ta sao? Mấy vị thần sứ đứng khoanh tay cũng chú ý đến vị viên chức trẻ tuổi này. Người đằng sau mặt mũi đầy mờ mịt cùng khẩn trương, hắn vội vàng tiến lên giật chiếc ô dầu trong tay và ném nó ra phía sau hành lang. Trong cây dù này là khung xương bằng kim loại nên rất dễ dẫn lôi điện, một thần sứ bên trong quát mắng. Hỗn đản, mù rồi sao, xét đánh còn dám bung dù cho chúng ta, mau đi cầm mấy bộ áo mưa đến. Viên chức trẻ tuổi của thần điện lập tức ý thức được mình phạm sai, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy mà đáp ứng, vội vàng quay người chạy đi. Một lát sau, Ibiza bọn họ đều thay đổi áo mưa, đứng trên lầu. Ầm ầm, lôi điện bơi nhảy trên những đám mây đen, từng con rắn điện băng ngang trong không khí, âm trầm chiếu lên tia sáng ngời trong thiên địa. Lão giả gầy lùn nhìn chằm chằm vật lớn trên tháp nhọn, thấp giọng nói. Có những dẫn lôi thần thiết kia mà ngươi bố trí, đợi lát nữa lôi thấp xuống rồi, nhất định sẽ phách lên. Ibiza ừ một tiếng, híp mắt nhìn vật lớn trên tháp nhọn. Oanh, một đạo tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, áp khí trong không khí giảm xuống. Càng lúc càng ẩm ướt, sau 7-8 phút, Ibiza cảm nhận được sự mát lạnh, là một giọt mưa rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, lập tức đội mũ lên và chờ đợi. Ầm ầm, một đạo tử sắc lôi điện tráng kiện xoẹt ngang trời, một đạo tử điện đột nhiên tách ra từ phần giữa, từ trong mưa bụi bỗng nhiên đánh lên cự vật trên tháp nhọn, một đạo tử sắc điện quang vặn vẹo cách mọi người khoảng hơn 10 thước, hình như cự vật trên tháp nhọn là một chỉ thần thủ bắt lấy những điện xà trong đám mây và giữ nó trong tay. Đồng tử của Ibiza bọn họ hơi co lại, chỉ cảm thấy da thịt cùng da đầu có cảm giác chập choạng, toàn thân nổi da gà, huyết dịch trong thân thể không nhịn được mà nhanh hơn, đây không chỉ bị sốc bởi hình ảnh kỳ vĩ này mà còn bị kích thích bởi từ trường tĩnh điện gắn với sắt. Ánh sáng điện quang trong võng mạc của mọi người ngưng lại không đến 2 giây liền biến mất, cự vật trên tháp nhọn kia vẫn không hề hao tổn gì. Ibiza cùng lão giả gầy lùn giơ kính viễn vọng quan sát, cự vật trên tháp nhọn không có một chút tổn hại, phía dưới mặt đất cũng không có dị dạng nào, trong lòng không khỏi đập mạnh một cú. Bọn hắn biết rõ tác phẩm thần thuật này đã thành công rồi. Oanh, lại là một đạo lôi điện đánh xuống, đánh trúng cự vật trên tháp nhọn, quấn quanh cột kim loại. Chờ lôi quang biến mất, mặt đất vẫn không hề tổn hại. Lúc này, mưa lớn dần, lôi điện càng hung hăng hơn. Ầm ầm, lúc lôi điện vang lên, lôi điện đã bị kéo đến từ không trung và đánh trúng tháp nhọn cự vật. Cột thu lôi tầm thường tự nhiên không cách nào có lôi suất cao như thế, nhưng để xác minh tác dụng của cột thu lôi, Ibiza đã bố trí một lượng lớn dẫn lôi thần thiết xung quanh cột thu lôi nên tỷ lệ lôi rơi sẽ tăng lên, đồng thời khí hậu bên trong cự bích cũng sẽ tạo nên ít ảnh hưởng, độ cao của tầng mây sẽ thấp hơn bên ngoài cự bích, đây cũng là lý do khiến lôi điện trong cự bích trở thành một trong những thảm họa tự nhiên lớn. Trong sấm sét liên tục, cột thu lôi không hề bị tổn hại. Ibiza bọn họ lần lượt quan sát hình ảnh của lôi điện ở vị trí cách 10 thước, lúc đầu đã bị rung động, càng về sau càng chìm đắm trong mỹ lệ của lôi điện, như đang xem một triển lãm nghệ thuật vĩ đại. Trận mưa kéo dài hơn 3 giờ, Ibiza cùng lão giả gầy lùn bọn họ đứng nhìn trong mưa 3 giờ, ngay cả là bậc thầy về kịch hay âm nhạc cao nhất cũng không thể khiên họ đứng dưới mưa và xem nó trong 3 giờ. Chương 333, thành công. Trong lâu đài cổ, đèn dầu trên vách tường yên tĩnh thiêu đốt, hơi thơm của ngọn đèn ôn hòa toàn bộ đại sảnh, cửa sổ xung quanh đều đóng kín, mưa nhẹ nhàng trượt ra khỏi cửa sổ, hai nữ hầu im lặng đứng ở một chỗ, nhìn ra được dáng đi đứng của hai người có hơi mệt mỏi nhưng vẫn âm thầm kiên trì. Katrick, Ginny cùng Lão Kim ngồi trên salon ăn hoa quả mới mua, Đỗ Địch An đứng trước cửa sổ, khẽ đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ mà nhìn nước mưa óng ánh bên ngoài, tuy nhìn phía trên sạch sẽ sáng ngời, nhưng khi rơi xuống đất lại có thể nhìn thấy giọt nước biến thành màu đen nhạt. Điều này tự nhiên không hoàn toàn là do mặt đất. Lão gia, ngài lạnh sao? Nicotine tiến lên, cung kính nói. Đỗ Địch An không quay đầu lại, lẳng lặng nói. Người qua đây, Nicotine liền giật mình, nhưng vẫn tiến lên một bước nhỏ. Đỗ Địch An nói, ngươi nhìn thấy gì? Nicotine sững sờ, nhìn ra bên ngoài qua khe cửa sổ, quét thêm vài lần mới nghi ngờ nói. Mưa, mưa từ đâu mà đến? Cái này, đương nhiên là từ trong mây đen mà đến. Mây đen từ đâu mà đến? Ách, cái này Gia Nô cũng không biết. Đỗ Địch An hơi im lặng, hình như có hơi thất lạc, lẩm bẩm nói. Ngươi có nghĩ qua ý nghĩa việc sống sót của nhân loại chúng ta là gì không? Nicotine liền giật mình, ánh mắt chớp động nói. Vấn đề triết học như vậy, Gia Nô nghĩ mãi mà không rõ, Gia Nô chỉ biết là ý nghĩa của ta chính là hầu hạ ngài, tuy trước kia có nhiều mạo phạm, lòng có phản nghịch nhưng hôm nay lớn tuổi rồi, ta đã không muốn liều mạng, hy vọng ngài có thể lại tiến nhiệm ta. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cả hai người đối mặt, ánh mắt Nicotine thản nhiên tràn ngập chân thành. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, đưa tay vỗ vai hắn nói. Chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đi gia tộc Ryan. Vâng, Nicotine cung kính nói. Katrick bọn họ nghe được Đỗ Địch An muốn đi ra ngoài, Lão Kim liền nói. Ta cũng đi theo ngươi. Không cần, Katrick đang gọt hoa quả, tùy ý nói. Mấy ngày nay mỗi lúc trời tối đều đi gia tộc Ryan, đến hừng đông mới về, chẳng lẽ ngươi vừa ý vị tiểu thư nào của gia tộc Ryan? Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đợi Nicotine chuẩn bị xong xe ngựa, lúc này mới mặc thêm áo mưa và lên xe. Thừa lúc ngồi xe ngựa đi vào trước một cửa hàng thịt ở một thị trấn vắng vẻ, Đỗ Địch An dùng 2 ngân tệ mua một con lợn lưng sắt nặng 200 cân, đây là loại heo có giá tương đối cao, thịt có phân cao thấp, nó gần với thịt bò. Giống như lần trước, Đỗ Địch An sau khi yêu cầu người bán thịt giết mổ con lợn lưng sắt rồi đưa chúng vào xe ngựa, sau đó lái xe vào vùng ngoại ô, bảo xe ngựa lưu lại trong một khách sạn ở một thị trấn nhỏ, bảo bà chủ xử lý sạch thùng xe. Hắn tự mình kéo theo con lợn lưng sắt ném xuống bãi cỏ bên cạnh thị trấn và nhanh chóng rời đi trong đêm. Một lát sau, hắn đến một vị trí vắng vẻ, đúng như hắn dự đoán, vào một ngày mưa thì tuần tra tương đối lỏng lẻo, hơn nữa cứ điểm chỗ này lại vắng vẻ, dã nhân chưa bao giờ công kích nơi này khiến cho quân số phòng giữ tại đây không tệ. Đỗ Địch An nâng con lợn lưng sắt nhanh chóng bay qua cứ điểm, lặng yên không tiếng động, sức nặng 200 cân đối với hắn chỉ tựa như một kiện binh khí vừa tay. Đợi sau khi vượt qua cứ điểm, lập tức phóng đi trong sắc đêm. Một lát sau, Đỗ Địch An đi tới vị trí mà hắn nuôi dưỡng những cát liệt giả nhỏ, hắn chui vào trong tòa kiến trúc hoang vu, xốc nhánh cây lên che đậy lỗ, nâng lợn lưng sắt nhảy xuống tầng hầm, lập tức nhìn thấy cát liệt giả đang ngủ say trong lồng giam. Lúc hắn rơi xuống đất, cát liệt giả nhỏ nghe được động tĩnh, hơi dương đầu lên nhìn qua, sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An liền khẽ gọi vài tiếng. Hình như có hơi hưng phấn, dùng cánh tay liêm đao khẽ ma sát vào nhà giam làm vang lên tiếng leng keng. Đỗ Địch An rút ra dao găm cắt móng heo ném vào trong lồng giam qua khe hở, liêm đao của cát liệt giả nhỏ lập tức vung lên cắt một móng heo thành 7-8 đoạn, trực tiếp dùng miệng ngoàm lấy mà ăn. Chủy trong tay Đỗ Địch An là chủy giết ma vật, nên việc cắt móng heo lại giống như cắt đậu hủ, tùy tiện phanh thây ném vào trong lồng giam, mới qua mấy ngày ngắn ngủi mà giáp xác trên người cát liệt giả nhỏ lại trầm hơn nhiều. Nhưng trên giáp xác vẫn có một tầng giáp xác mới sinh không phai màu, nhìn phía trên như bôi màu không đều. Đỗ Địch An đã thấy qua cát liệt giả mà chính mình giết chết lúc trước, đối phương chỉ là thời gian 5 ngày mà màu sắc toàn thân đã lột xác cực kỳ thâm trầm, giáp xác cùng liêm đao cánh tay vô cùng cứng rắn khỏe mạnh nhưng cát liệt giả nhỏ này lại có hơi thê thảm, đã 4 ngày rồi mà màu sắc của giáp xác vẫn không hoàn toàn thay đổi, hay là do đồ ăn quá kém dinh dưỡng. Tiểu tử, ngoan ngoãn nghe lời. Đợi qua mấy ngày ta giết chết mẹ ngươi thì chúng ta có thể cùng đi ra ngoài cự bích, ta có thể cho ngươi hưởng thụ chút tự do. Đỗ Địch An vừa ném thịt lợn cho nó, vừa tự nhủ. Cát liệt giả nhỏ nhanh chóng ăn thịt được ném vào lồng, hưng phấn không thôi, dù sao, đây là bữa thức ăn duy nhất mỗi ngày của nó. Một lát sau khi cho cát liệt giả nhỏ ăn xong, Đỗ Địch An mặc thêm áo mưa, gỡ một túi tiểu hương trên cổ xuống, nó không giống với những túi thơm khác, bên trong không phải hương liệu mà là làm từ huyết tương của cát liệt giả. Sau khi rời khỏi tầng hầm, Đỗ Địch An trở về trong cự bích trong đêm. Trải qua mấy lần đi tới đi lui, Đỗ Địch An đã quen với tuyến cưỡi xe, nửa giờ sau hắn đã vượt qua một mảnh tiểu sơn mạch hoang vu, hắn nhìn thấy một bóng đen trước chân núi như bóng ma. Đỗ Địch An chăm chú nhìn lại không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy trong mưa phùn tí tách, những bóng đen này liên kết lẫn nhau, nó giống như một đội, trong tay lại nắm binh khí kỳ quái, lặng yên đi về phía trước. Trong lòng Đỗ Địch An đập mạnh một cú, dã nhân. Hắn lặng lẽ đẩy bụi cỏ nhích tới gần, lập tức thấy rõ bộ dáng của những người này, dáng người cao có thấp có, nhưng màu da ngăm đen thô ráp tựa như bộ lạc người ở Ấn Độ xa xôi, trên cổ đeo vòng răng thú, trong tay nắm cốt dã thú cùng binh khí côn gỗ, bên hông trang bị đoản đao hoàn mỹ. Đỗ Địch An nhìn thấy những đoản đao này, đột nhiên nghĩ đến đoản đao mà chính mình nhặt được khi đi ngoài cự bích, sắc mặt lập tức biến hóa, không ngờ tới đoản đao này thật sự là do dã nhân sử dụng. Chỉ thấy trên người những dã nhân này cũng không áo mưa, tùy ý để mưa rơi trên người. Lúc này, những dã nhân này đi đến một bụi cỏ dại sát vách, dã nhân đứng đầu đẩy đám cỏ dại chui vào trong, những tên còn lại nối đuôi nhau mà vào, đến tên cuối cùng sẽ thả cổ dại ra chỗ cũ, nếu không phải tận mắt chứng kiến những người này đi vào tại đây, Đỗ Địch An đoán chừng chính mình đi qua cũng sẽ không chú ý đến nơi này có một cứ điểm của dã nhân. Hắn khẽ hít hà, tuy mưa hòa tan mùi nhưng vẫn có thể nghe thấy một cỗ mùi hỗn hợp có cả mùi nhân loại cùng dã thú, hắn nhớ kỹ mùi này, quay người lặng yên rời khỏi nơi này. Tuy những người trong pháo đài đều căm hận dã nhân, coi chúng là ngoại cảnh địch, nhưng Đỗ Địch An lại không có cảm thụ quá mạnh mẽ, địch nhân trong mắt hắn chỉ có ma vật, nếu không có lợi ích thì hắn cũng không muốn trêu chọc những dã nhân này. Trực giác cho hắn biết, nội tình của dã nhân cũng không hề kém với thế lực quân bộ trong cứ điểm. Chương 334, ngày của Đỗ Địch An. 30 tháng 7, trời nhiều mây, trải qua trận mưa to hôm qua, không khí đã tương đối ẩm ướt, gió thổi lạnh buốt thấu xương. Khí hậu biến hóa biểu thị mùa tuyết đen đáng sợ sắp tới, trong quang minh giáo đình cùng đài tế tự cao chót vót trên quảng trường đã có rất nhiều dân chúng tập trung bên dưới, vây quanh tượng thần trên đài cao. Nghi thức chưa bắt đầu chính thức, dân chúng dĩ nhiên đã cầu xin thành kính. Cùng ngày, thời điểm trời rạng sáng, Scott tập đoàn, trong lâu đài cổ xài ra, một đạo thân ảnh đi vào một lối đi bí mật bên cạnh lâu đài cổ. Dưới sự dẫn dắt của hai thủ vệ ngoài cửa thông đạo, đạo thân ảnh này đi vào trong mật thất bên dưới lâu đài cổ. Hắn lấy một phần mật báo từ trong lòng ngực ra, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn dầu treo trên tường có thể lờ mờ thấy được trên mật báo có khắc 9 viên tình thành vần quanh, quý tộc đều rất quen thuộc với dấu hiệu này. Đây là tượng trưng cho cơ cấu chủ yếu của Quang Minh giáo đình, nguyên tố thần điện. Một vị lão giả đeo mặt nạ màu đen trong mật thất hình như biết rõ thân phận của người tới, nhanh chóng tiếp nhận phần mật báo này, mở ra. Bên trên là một cuốn sách thi ca chữ danh, quét qua một lượt thì đồng tử co rụt lại, ngón tay nắm phần mật báo hơi run run. Một lát sau hắn khắc chế cảm xúc rung động, khàn khàn nói. Đi thôi, thân ảnh đưa phần mật báo ra không nói gì, chỉ gật đầu một cái liền nhanh chóng quay người rời đi. Lão giả màu đen mặt nạ đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi liền thu lại mật báo, quay người đi vào một thông đạo bí mật khác dưới mật thất. Hắn vượt qua mấy cái hành lang, đi vào một khối vật phẩm hỗn tạp dưới tầng ngầm, quay người xoay cơ quan trên tường đóng lại cửa tầng nhầm bí mật này lại. Hắn tháo mặt nạ xuống thu vào trong áo bào, rời khỏi tầng hầm ngầm đi vào đại sảnh lâu đài cổ. Nhìn thoáng qua cổ trung đã hơn 60 tuổi được treo trên tường, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, hắn nhẹ hít một hơi chậm rãi thở ra, tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Tìm một nữ hầu tổng quản, nói. Sắc trời không còn sớm, chuẩn bị làm việc đi. Dạ, quản gia, nữ hầu tổng quản nhìn thấy lão giả, cung kính nói. Từng tia nắng sớm, ánh mặt trời ấp áp chiếu tới cửa sổ lâu đài cổ, xài ra tiểu thư, thiếu gia, tất cả đều lục tục tỉnh lại. Một số tôn tử nhỏ tuổi đời thứ ba vẫn cuộn mình trong chăn không muốn xuống giường. Chờ tới 7 giờ, tất cả tiểu thư, thiếu gia đều đi tới đại sảnh, dù là mấy tiểu tử đời thứ ba thích ngủ nướng cũng không ngoại lệ. Sau đó gia gia của bọn hắn cùng người xài gia cũng tới đông đủ, tất cả mọi người tới đại sảnh dùng bữa sáng, đây là nếp sinh hoạt của xài gia, không người nào dám làm trái. Nhưng mà hôm nay các tiểu thư thiếu gia xài gia chờ trong đại sảnh thật lâu không thấy gia gia xuống, không khỏi nôn nóng giật mình. Trong trí nhớ của bọn hắn, Chester chưa bao giờ ngủ dậy muộn, quy luật sinh hoạt giống như được lập trình sẵn, cái này chỉ có thể nói rõ là có việc trọng yếu hơn đang chờ Chester giải quyết, mà chuyện như vậy bình thường đều là việc của tập đoàn. Trong lúc nhất thời tâm tư mọi người trong đại sảnh đều chuyển động, suy đoán lung tung. Trong phòng Chester, nhìn qua mật báo quản gia lão giả đưa đến, Chester rụi rụi vành mắt tiếp nhận mật báo, tay kia duỗi ra. Quản gia hiểu ý, cầm lấy mắt kính bên cạnh hai tay cung kính đưa lên. Đeo kính mắt lên, Chester chậm rãi mở mật báo ra, đọc qua một lần rồi khẽ gấp mật báo lại, đưa cho lão quản gia, biểu lộ trên mặt cũng không quá nhiều biến hóa, trong đôi mắt tràn ngập uy nghiêm cùng thâm trầm làm cho người nhìn không thấu. Hình như có vô số tâm sự, có thể nhìn thấu nhân tâm. Lão gia, lão quản gia nhìn hắn, Chester trầm mặc một lát, nói, lần này không tiếc bất cứ giá nào phải cầm vật ấy xuống. Vâng, quản gia cung kính gật đầu, Chester đi giày bước xuống giường thay đổi y phục, cùng lão quản gia đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh tất cả tiểu thư thiếu gia xài gia đều đứng lên, vẻ mặt cung kính. Chờ sau khi Chester ngồi xuống mọi người mới lục tục ngồi vào vị trí ứng với thân phận của mình. Lão quản gia đưa tờ báo buổi sáng hôm nay cho Chester, biết rõ lúc hắn ăn điểm tâm rất thích xem báo, như vậy có thể tiết kiệm thời gian mà hiệu suất cao hơn. Tờ báo đầu tiên Chester cầm lên không phải là báo chí của tập đoàn mình, cũng không phải quý tộc chuyên báo mà là báo chí quân bộ. Đối với hắn mà nói, tập đoàn của mình phát sinh chuyện gì, vào ngày mai trên báo chí sẽ đưa ra tin tức của ai hắn sớm đã đoán trước. Duy nhất có thể dao động địa vị cùng căn cơ của Scott tập đoàn chỉ có hai phương diện, đầu tiên là quân bộ, thứ hai là quang minh giáo đình, mà hôm nay chiến sự biên cảnh biến hóa thất thường, tình huống khó có thể dự đoán, chỉ có thể dựa vào báo chí quân đội, trận chiến tranh này có lẽ phải hy sinh hơn vạn thậm chí hơn 10 vạn binh sĩ, đối với hắn mà đây không phải là sinh tử chém giết, mà là một đường sinh ý. Phương châm của hắn là, có chiến tranh sẽ có mua bán, những lời này ảnh hưởng tới rất nhiều phú thương, cũng là chuẩn tắc kinh doanh cả đời của hắn. Dựa vào ưu thế địa lý cứ điểm cùng quân dụng thần thuật nhưng vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu. Chester phu như có điều suy nghĩ, những dã nhân chỉ biết dựa vào man lực này, vậy mà có thể học được cách vận dụng kế sách, thú vị. Cùng một buổi sáng sớm, Hoa Thịnh tập đoàn, Mellon tập đoàn, Sterling tập đoàn cùng 5 tập đoàn, tất cả đều lục tục thu được mật báo từ gián điệp mình cài vào nguyên tố thần điện. Lúc xác nhận được tin tức, tất cả tập đoàn đều yên lặng như cự thú, vào thời điểm trời hừng đông liền hoạt động. Lúc Chester thức giấc rời giường, thần thuật nhật báo trong thần điện đã phân phát đến từng thần bảo, buổi sáng sớm yên tĩnh lập tức bị một mảng hào khí xôn xao phá vỡ, tất cả thần bảo đều là phát ra sự rung động cùng tiếng thán phục. Tiêu đề trang đầu thần thuật nhật báo có 7 chữ to đùng bắt mắt. Thần thuật mới của Đỗ Địch An, nhất là 3 chữ cột thu lôi đằng sau chính là dùng màu sắc chuyên dụng của thần thuật nhật báo, đại biểu vật này chính là vật phẩm thần thuật. Báo chí cũng được đưa đến lâu đài cổ của Đỗ Địch An, xuất hiện trong tay hắn. Lúc nhìn thấy tiêu đề bài báo, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhạt. Hôm qua lúc trời mưa to hắn đã dự liệu được kết quả hôm nay, quả nhiên là vậy. Người đạt được, thời đại, huy chương nhỏ tuổi nhất, năm mới gần 16 tuổi Đỗ Địch An tiên sinh, hôm nay đệ tam thần thuật tác phẩm đã xuất thế, kế tiếp của truyền kỳ tác phẩm máy dệt kiểu mới vượt thời đại, tứ tinh trung phẩm quân dụng thập tự nỏ về sau, đệ tam tác phẩm thần thuật cột thu lôi vấn thế. Cột thu lôi, chỉ cần nhìn thấy danh tự, rất nhiều người sẽ rất nghi hoặc, Đỗ Địch An tiên sinh không phải một hệ thần sứ sao. Người viết cũng nghĩ như vậy, nhưng Đỗ Địch An tiên sinh lại cho chúng ta biết cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là bất phàm, các vị suy đoán không hề sai. Đúng như danh tự của nó, đây là lôi hệ thần thuật hạng nhất. Đúng vậy, lôi hệ, lực phá hoại mạnh nhất trong nguyên tố trong thần điện lôi hệ. Căn cứ vào thần thuật thần điện đánh giá, do 3 vị Ibiza đại sư, Seo đại sư, Perius đại sư đồng thời xác minh, phẩm cấp của thần thuật cột thu lôi chính là tứ tinh thượng phẩm. Chương 335, ngày của Đỗ Địch An 2. Đỗ Địch An đọc lại tin tức trên báo chí, tuy trong đó không thiếu những từ ngữ phóng đại nhưng đại thể cũng không sai, ít nhất cũng khiến người khác không thể nghi ngờ. Để hắn ngoài ý muốn chính là phẩm giai của cột thu lôi vậy mà còn cao hơn so với quân dụng thập tự nỏ. Tứ tinh thượng phẩm, đây đã tiếp cận tác phẩm ngũ tinh của đại sư rồi. Đỗ Địch An thoáng suy tư một lát liền có suy đoán. Quân dụng thập tự nỏ là quân dụng phẩm, tuy có tác dụng lớn hơn trong chiến tranh, nhưng giết chết địch nhân có hạn, hơn nữa trong thời kỳ chiến tranh mới có thể sử dụng. Nhưng cột thu lôi là vật phẩm dân dụng, hơn nữa là vật phẩm có thể bảo hộ sinh mạng của bình dân, đồng dạng có thể cứu vãn tánh mạng con người. Quân dụng thập tự nỏ không có điểm này, mà quân dụng thập tự nỏ với tư cách là một loại binh khí, trong lúc chiến đấu thì song phương không phải dựa vào ai có nhiều loại vũ khí hơn, mà là ai có vũ khí mạnh nhất. Quân dụng thập tự nỏ đúng là xưng bá trong những trận tác chiến khoảng cách xa, nếu như có một kiện vũ khí tốt hơn xuất hiện là có thể thay thế vị trí của quân dụng thập tự nỏ, mà quân dụng thập tự nỏ cũng sẽ bị ngừng sản xuất, trở nên không đáng một đồng. Giá trị duy nhất chính là bản thân vũ khí đã có sẵn khái niệm chiến đấu rồi. Nhưng cột thu lôi là tác phẩm lôi hệ, cũng là vật phẩm thần thuật duy nhất trong nhiều năm như vậy có thể phòng ngự được thiên lôi công kích, được đánh giá đến tứ tinh thượng phẩm coi như đã thấp rồi. Nếu bọn họ có thể hiểu rõ nguyên lý hạch tâm của cột thu lôi, các phương diện điện năng từ trường thì đánh giá đến ngũ tinh tác phẩm cũng không đủ. Bất kể nói thế nào thì trong dự đoán của hắn, cột thu lôi có thể đạt tới tứ tinh trung phẩm đã đáng giá rồi, dù sao đánh giá của nguyên tố thần điện cũng chỉ là đánh giá chủ quan, còn cần phải xét đến các phương diện thời cuộc, hoàn cảnh để phán đoán. Đỗ Địch An nhìn thấy tin tức trang 2 của tờ báo, vậy mà cũng là về hắn, một người chiếm được cả hai trang đầu của tờ báo. Trải qua thần điện tính toán, tích lũy thần thuật của Đỗ Địch An tiên sinh đã đạt tới cấp bậc cao cấp thần sứ, kể từ hôm nay sẽ tấn thăng làm cao cấp thần sứ. Nhìn lướt qua, Đỗ Địch An chợt tỉnh ngộ lại, thiếu chút nữa hắn đã quên. Đúng vậy, liên tục chế tạo ra hai kiện tứ tinh vật phẩm xác thực đủ để tấn chức cao cấp thần sứ rồi. Phải biết rằng người bình thường tấn chức thành cao cấp thần sứ cũng chỉ cần chế tạo ra một kiện tứ tinh tác phẩm, sau đó dựa vào số lượng lớn nhị tinh, tam tinh tác phẩm để tích lũy tấn cấp, đây cũng là yêu cầu cứng nhắc của thần điện. Vô luận tích lũy cao thế nào, muốn tấn chức thành cao cấp thần sứ cũng phải có một kiện tác phẩm tứ tinh thần thuật. Đồng dạng trung cấp thần sứ cũng phải có một kiện tác phẩm tam tinh thần thuật. Nếu như là đại sư thần điện, độ khó sẽ đề cao lên rất nhiều. Phải chế tạo ra hai kiện tác phẩm ngũ tinh thần thuật mới có thể trở thành đại sư. Bởi vậy đại sư cùng thần sứ có khoảng cách như trời với đất. Nicotine đứng đằng sau Đỗ Địch An, nhìn thấy nội dung báo chí, đồng tử co rút lại, lộ ra thần sắc rung động mãnh liệt. Tuy hắn không hiểu biết nhiều đối với nguyên tố thần điện nhưng vẫn có quan hệ qua lại cùng một vị thần điện sơ cấp thần sứ. Mà hôm nay Đỗ Địch An đã là cao cấp thần sứ, hơn nữa từ trong báo chí có thể nhìn ra địa vị của hắn cao hơn cao cấp thần sứ bình thường rất nhiều. Diga Sơn, thần bảo thứ 9, Ibiza nắm thần thuật nhật báo trong tay, sắc mặt khó coi. Tuy với quan hệ của hắn thì hoàn toàn có thể trước khi báo chí được phát hành đã thăm dò được người chế tác thần thuật này là ai, nhưng hắn không muốn vận dụng quan hệ. Dù sao thì thần thuật cũng không phải của hắn, chỉ là vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ tới tác phẩm lui hệ thần thuật mỹ lệ này, vậy mà do tên kia chế tạo. Làm sao có thể, một thiếu niên 16 tuổi, làm sao có thể chế tạo ra tứ tinh thượng phẩm lui hệ thần thuật? Nếu như nói Đỗ Địch An chế tạo ra máy dệt kiểu mới là vì hắn xuất thân trong gia đình thợ máy, chế tạo ra quân dụng thập tự nỏ là thuộc về thiên phú, như vậy chế tạo ra lôi hệ thần thuật thì gọi là gì? Quái tài, quỷ tài, đột nhiên hắn nghĩ đến rất lâu trước kia, lần đầu thiếu niên này đến thần điện, tới chỗ này bái phỏng muốn làm trợ thủ của hắn, tham dự vào một hạng mục thần thuật của hắn hưng lại bị cự tuyệt. Không nghĩ tới hôm nay người này lại đạt được thành tựu như vậy trên phương diện lôi hệ thần thuật, hơn nữa mượn cái này để bước vào hàng ngũ cao cấp thần sứ. Nếu như chỉ nhìn thân phận lý lịch một cách đơn thuần thì đều hoa lệ hơn so với lý lịch của bất kỳ vị cao cấp thần sứ nào khác. Hắn cắn răng, ném thần thuật nhật báo trong tay lên trên bàn. Trong một tòa thần bảo khác, Jin Sen cười mỉm cười ăn bữa sáng, cô lấy thần thuật nhật báo mà quản gia đưa đến. Năm nay hắn đã 70 tuổi, hắn biết rõ chính mình sống không được bao lâu nữa cho nên thường xuyên tự nhắc nhở mình, mỗi ngày đều sống vui vẻ. Trên thực tế, xác thực những năm này có rất ít chuyện có thể khiến hắn phản cảm hoặc không thoải mái, ngay cả là thần thuật thất bại hắn cũng không thèm để ý. Dù sao cả đời này hắn chìm đắm vào nghiên cứu thần thuật, số lần thất bại có thể nói hằng hà sa số cho nên sớm đã học được cách mỉm cười với thất bại. Hắn cũng dùng cái này để răn dạy học sinh của mình. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào thần thuật nhật báo, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Ánh mắt hắn rời xuống dưới, chậm rãi xem hết thần thuật nhật báo. Trên mặt hắn đã sớm không có nửa phần vui vẻ, khóe miệng co quắp một chút, cô lấy áo khoác đứng dậy rời khỏi thần bảo. Ryan gia tộc, lão Farin nhìn qua thần thuật nhật báo trước mặt, ánh mắt lộ ra nụ cười thoải mái, nhìn Sandru bên cạnh nói. Người xem, ta biết ngay hắn tuyệt sẽ không làm việc không nắm chắc. Lần này có thu lôi thần thuật xuất thế, ngôn luận mà Mellon tập đoàn thả ra trước kia bây giờ đều phải nuốt trở về. Đoán chừng ngày mai trên báo chí của Scott tập đoàn sẽ mỉa mai Mellon tập đoàn. Cái gì mà đi cùng ca sĩ, ha ha, những chuyện bôi đen bịa đặt này sẽ khiến vinh quang của hắn càng nổi bật. Ngay cả là đi lại cùng ca sĩ cũng có thể chế tạo ra tứ tinh thượng phẩm thần thuật, người nói có lợi hại hay không? Sandro nghe được phụ thân trêu ghẹo, không khỏi nở một nụ cười, nói. Cho nên nói có lực lượng đánh trả, chính là thực lực của mình. Người nghe hiểu là tốt, Farin mỉm cười, vui mừng nói. Sandro cảm khái nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng được, một thiếu niên bình dân 16 tuổi. Vậy mà mỗi ngày đều xuất hiện trong tầm mắt tất cả quý tộc. Hơn nữa còn chiếm cứ trang báo đầu tiên của thần điện nhật báo. Chậc chậc, có lẽ hôm nay nên gọi là ngày Đỗ Địch An. Đôi mắt Farin hơi sáng, cười nói. Đúng vậy, đây là cơ hội cải tạo tốt. Ngươi lập tức đi liên hệ Hoa Thịnh tập đoàn cùng những tập đoàn khác. Hôm nay Địch An đã là nhân vật chạm tay có thể bỏng, bọn hắn đều nguyện ý bán một phần nhân tình này. Kêu bọn hắn viết điểm đó lên báo chí ngày mai, ha ha. Từ nay về sau ngày hôm nay chính là ngày Đỗ Địch An. Chương 336, giá cả. Ngày cầu phúc, trên đài thờ cúng cao chót vót được xây dựng trên quảng trường đã đông nghịt người dân. Lúc nghi thức bắt đầu, ba vị quang minh mục sư làm nhiệm vụ cúng tế do quang minh đề cử từ bên dưới leo lên đài cao, tụng niệm lưu loát mấy vạn chữ thánh ca từ, trích từ kinh thánh của quang minh giáo đình. Kinh thánh cầu phúc kia các bình dân sớm đã nghe đến thuộc lòng rồi. Dù sao nhà nào nhà nấy đều có một cuốn thánh kinh, hơn nữa hàng năm đều nghe quang minh tế tự tụng niệm. Tâm thành tức linh, câu cổ ngữ Trung Hoa này cũng được áp dụng ở thời đại này, hơn nữa còn đi sâu vào lòng người. Dân chúng chăm chú lắng nghe, hai tay đan chéo mà khấu chặt lại với nhau, thành kính cầu nguyện. Trong lâu đài cổ, Đỗ Địch An đứng ngay phía trước bệ cửa sổ nhìn qua từng nhóm bình dân đang tập trung cầu phúc chung quanh quảng trường Zeya trên đường phố cách tòa lâu đài cổ một khoảng xa xa. Những người này đều đến từ những thị trấn nhỏ gần đó. Hắn biết rõ thanh danh của hắn vẫn chưa truyền đến tai những người dân bình thường này. Hôm nay có lẽ là ngày mà mức tiêu thụ báo chí kém cỏi nhất trong suốt 3 tháng qua, nhưng danh tiếng của hắn cũng đã truyền khắp tất cả cao tầng các đại tập đoàn. Chỉ cần đăng tin một ngày, những bình dân này cùng một số ít quý tộc đều sẽ biết rõ tên của hắn. Nhiều khi tiền tài cũng không thể mua được danh khí, mà danh khí lại có thể tùy thời chuyển đổi thành tài phú, quyền lợi, sự thuận tiện. Lão gia, có người tìm ngài. Lúc này, Nicotine từ phía sau đi tới cung kính nói. Đỗ Địch An gật gật đầu, hắn sớm đã thông qua cửa sổ mà nhìn thấy được, có một cỗ xe ngựa quý tộc chạy nhanh vào lâu đài cổ, bên trên có cắm cờ của Scott tập đoàn, không thể không nói, đơn giản chỉ dựa vào điểm này đã có thể biết, hệ thống tình báo của Scott tập đoàn dày đặc và chuyên sâu hơn so với những tập đoàn khác rất nhiều. Hắn quay người xuống lầu, về đến bên trong đại sảnh, Đỗ Địch An liền phất phất tay, ý bảo Nicotine đi ra ngoài nghênh đón. Ngay cả tập đoàn lớn như Scott tập đoàn cũng không cách nào có thể làm phiền hắn đích thân đi ra ngoài nghênh đón, đây không phải ngạo mạn mà là nên có uy nghiêm cùng lễ nghi. Một lát sau, Nicotine mang theo một nữ tử trẻ tuổi phục trang tiên diễm đến đại sảnh, thân thể nàng mềm mại thon thả, trước sau lồi lõm cực kỳ mê người, cử chỉ ưu nhã thong dong, có chứa mấy phần tư chất cùng phong thái quý tộc. Đỗ Địch An nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Đỗ tiên sinh, ta là Willy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy thiếu niên ngồi ngay ngắn trong đại sảnh này, trên mặt liền hiện lên một vài phần dị sắc, chủ động tiến lên phía trước nói. Đỗ Địch An mỉm cười chậm rãi đứng dậy, đợi nàng đi đến gần thì nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang khư khư nắm chặt thành nắm đấm của mình ra, nói. Là khách ở xa đến, mời ngồi, ngài xem ta là khách thật quá khách khí rồi. Willy cười cười, thoải mái mà ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, trong khi Đỗ Địch An chăm chú nhìn nàng thì nàng lại dí dỏm ngẩng đầu mà dò xét khắp lâu đài cổ một lượt. Liền hâm mộ mà nói. Lâu đài cổ của ngài trang trí đẹp thật, đơn giản mà độc đáo, ta thích nhất là phong cách như vậy. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng đáp, nếu ngươi thích như vậy, thì rời đến ở đi, nơi đây ta có rất nhiều gian phòng. Willy chỉ là khách khí một câu, không ngờ rằng Đỗ Địch An lại hiếu khách như vậy, nhưng thay vì nói hiếu khách, có lẽ nên nói đó là tiến công, nàng phản ứng rất nhanh, liền cười nói. Được, nếu như chồng của ta cho phép thì ta nhất định sẽ tới, chỉ sợ tính khí đại tiểu thư của ta. Đến nơi này của ngươi ở chỉ càng làm ngươi thêm đau đầu mà thôi, nếu như quấy nhiễu đến việc suy nghĩ thần thuật của ngài, ta thật sự là muôn lần chết cũng khó có thể tạ tội. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, hôm nay tiểu thư tới đây, không chỉ là muốn đến để nhìn xem tòa thành của ta đấy chứ. Willy khúc khích cười một tiếng, nói, cái khác cũng có, nhưng hôm nay ta tới chủ yếu vẫn là muốn chúc mừng ngài đã thăng chức thành cao cấp thần sứ. Theo như ta biết thì ngươi chính là cao cấp thần sứ trẻ tuổi nhất của nguyên tố thần điện trong 100 năm qua. Nếu không phải hơn 150 năm trước, Tracy trở thành cao cấp thần sứ khi mới 8 tuổi thì ngài chính là cao cấp thần sứ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của nguyên tố thần điện rồi, đến lúc đó ngươi có thể thể phá kỷ lục kép, đến lúc đó mặc dù nửa đời sau ngươi không cần phải làm bất cứ điều gì, thì tên tuổi của ngươi cũng vĩnh viễn sẽ được khắc ghi trên tiến trình lịch sử của thần điện. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, hắn đã từng nghe qua danh tự của Tracy, đối với người trong thần điện mà nói thì cái tên này cũng không phải xa lạ gì, tuy đã qua 150 năm. Nhưng mỗi khi đàm luận đến người giàu có thiên tư nhất thì hẳn người này sẽ là người được nhắc đến đầu tiên. Đây có thể gọi là thần đồng chính thức. 9 tuổi đã chế tạo thành công ra 2 chiếc tứ tinh vật phẩm, trở thành cao cấp thần sứ, danh tiếng rung động khắp nơi. Nhưng đáng tiếc rằng năm hắn 10 tuổi đã mắc phải một căn bệnh hiếm thấy. Với điều kiện chữa trị lúc ấy, thật khó mà có thể chữa trị hết. Đến lúc phát hiện ra bệnh tình thì chỉ còn có thể sống được 3 tháng, cuối cùng cũng không có cứu chữa được, rồi cứ như vậy mà qua đời. Mỗi khi nhắc tới chuyện đó, mọi người đều không khỏi thổn thức cảm thán, thậm chí có người còn cho rằng, nếu như cô gái này không có bệnh mà chết thì đến năm 20 tuổi tất sẽ thành đại sư. Đỗ Địch An tiên sinh, thần thuật cổ thu lôi mới lần này của ngươi, có thể bán cho Scott tập đoàn chúng ta sao? Willy nhìn thần sắc của Đỗ Địch An, cắn răng quả quyết nói. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, ra vẻ do dự. Willy thấy vậy, đôi mắt nàng sáng ngời, lập tức nói. Scott tập đoàn chúng ta nguyện ý đưa ra giá cả của ngũ tinh thần thuật. Hơn nữa phụ tặng một nửa ngạch tiêu thụ máy dệt kiểu mới trong tương lai, ngài nghĩ như thế nào? Nếu như còn có yêu cầu gì khác thì ngài cứ nói, ta cam đoan, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực thay ngươi hoàn thành, chúng ta cũng là bằng hữu cũ mà, đúng không? Đỗ Địch An nói, nghe nói gần đây tập đoàn các ngươi cùng Mellon tập đoàn đang tranh đoạt sản nghiệp khoáng vật, chắc hẳn tập đoàn các ngươi đã xâm nhập rất sâu vào Mellon tập đoàn. Ánh mắt Willy lộ ra một vài phần tỉnh ngộ, liền nói. Ta thiếu chút nữa lại quên mất, Mellon tập đoàn ba phen mấy bận muốn hãm hại ngài, hôm nay ngài danh cao khí cao, bọn hắn chắc chắn sẽ lo lắng ngài quay lại trả thù bọn hắn, đương nhiên bọn hắn sẽ nghĩ ra nhiều biện pháp âm hiểm khác để mà hãm hại ngài. Nhưng ngài yên tâm, có Scott tập đoàn chúng ta ủng hộ ngài, bọn hắn tuyệt đối không thể động đến nửa sợi tóc gáy của ngài, nhưng đối đầu với những thủ đoạn âm hiểm thì không thể không đề phòng, ta sẽ quay về bảo người bên trong tập đoàn giúp ngài lưu ý đến Mellon tập đoàn một chút. Một khi có tin tức ta sẽ liền thông báo cho ngài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, được, chờ đến khi có tin tức, chúng ta bàn lại chuyện thần thuật. Willy khẽ giật mình, không khỏi nói, Đỗ tiên sinh, ý của ngài là, Willy tiểu thư thông minh như thế, chắc có lẽ không phải nghe không hiểu đi. Đỗ Địch An nói, Willy nhịn không được mà nói, Đỗ tiên sinh, chẳng lẽ ngài không tin ta, nếu như Mellon tập đoàn trước mắt không có mưu đồ sau lưng ngươi, chẳng phải chúng ta phải liên tục chờ đợi vô hạn sao? Tin ngươi, nếu như nói đến chuyện làm ăn, đương nhiên cứ theo quy củ mà làm, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đỗ Địch An nhàn nhạt mỉm cười, nói, hôm nay tin tức của ta vừa mới truyền tới, Mellon tập đoàn đã bắt đầu có hành động, chắc hẳn các ngươi đã do thám biết đến, cái này coi như tiền đặt cọc lần thứ nhất đi, chờ đến lần thứ ba các ngươi cung cấp được tin tức có hiệu quả, hoặc là đến mùa mưa sang năm, ta sẽ bán cột thu lôi cho các ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lại cho tập đoàn các ngươi, tạm thời không trao đổi với những tập đoàn khác. Đỗ Địch An mỉm cười nói, Willy giật mình, sắc mặt chợt trở nên cứng ngắc, đành miễn cưỡng cười nói. Đỗ tiên sinh, cột thu lôi vừa mới ra hôm nay, ngày mai tất nhiên sẽ chuyển khắp ba khu. Bây giờ ngươi bán cho chúng ta, đến mùa mưa năm sau là chúng ta có thể chế tạo ra rồi, mấy tháng này chúng ta cũng sẽ tuyên truyền mở rộng tác dụng của quá trình chế tạo cột thu lôi, bảo trì nhiệt độ, nếu như thật sự phải đợi đến mùa mưa mới bán ra, trời đã vào giữa tiết lạnh rồi, đến lúc đó chỉ sợ. Chương 337, cái giá của thần thuật mới. Đỗ Địch An nói, vậy thì phải xem năng lực tình báo của tập đoàn các ngươi ra sao rồi, ta tin tưởng các ngươi. Willy nở nụ cười khổ, thấy Đỗ Địch An có vẻ kiên định không thay đổi, nàng thở dài nói. Được rồi, hy vọng Đỗ tiên sinh có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xin đừng trao đổi với những tập đoàn khác. Ta biết rồi, Đỗ Địch An cười cười, Willy nhìn thấy nụ cười của hắn, dù thế nào cũng đều cảm thấy trong lòng có phần không nỡ, nhưng nàng biết rõ, bản thân cũng không có biện pháp gì có thể khiến Đỗ Địch An cam đoan với nàng, quyền lựa chọn bây giờ nằm trong tay hắn, nếu như chọc giận thì hắn hoàn toàn có thể thay đổi ý định. Sau một hồi suy tư, nàng chậm rãi nhẹ thở phào, để lộ ra nụ cười nói. Ta tin tưởng Đỗ tiên sinh, nếu đã như vậy thì chúc cho sự hợp tác giữa chúng ta thành công mỹ mãn. Nói xong, nàng duỗi bàn tay thon dài của mình ra. Đỗ Địch An cũng đưa tay ra đơn giản nắm một cái. Hợp tác vui vẻ, hai người buông tay ra, khóe miệng Willy lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ nói. Sớm biết như vậy, lúc trước Đỗ tiên sinh ngài đưa ra giá cả tứ tinh thì ta nên trực tiếp đáp ứng. Cũng bởi vì chuyện này mà bây giờ ta bị người trong nhà mắng đến chết, cũng đều tại ngươi. Nói xong, nàng hờn dỗi liếc mắt nhìn Đỗ Địch An. Sắc mặt Đỗ Địch An rất bình tĩnh, chỉ nhẹ mỉm cười một cái nói. Nếu như lúc ấy ngươi đồng ý, nói không chừng lúc ấy cũng sẽ bị người trong nhà ngươi mắng chết. Willy không nhịn được mà cười thành tiếng, rồi lại thở dài nói. Nói cho cùng, vẫn là trách ta quá vụng về, không nhận thức được đâu là anh tài, Đỗ tiên sinh ngài cũng đừng trách móc, ta lúc ấy cũng không phải là xem nhẹ ngài. Chỉ là không có ngờ tới bổn sự của ngài lại kinh người như thế. Đỗ Địch An khua tay nói. Việc nhỏ, không cần để ý. Ánh mắt Willy chớp động, hi hi cười nói. Đỗ tiên sinh không trách ta là được rồi. Hơn nữa, thần thuật tiếp theo của ngài có thể để lại cho Scott tập đoàn chúng ta sao? Bất kể ngài làm ra cái gì, Scott tập đoàn chúng ta đều nguyện ý đưa ra giá cả của tứ tinh thượng phẩm thần thuật. Đỗ Địch An cười cười, hắn thầm nghĩ trong lòng rằng người này cũng thật giảo hoạt, còn muốn một lần đàm phán hai chuyện. Hơn nữa Scott tập đoàn bọn hắn còn chưa một lần thấy qua bóng dáng thần thuật mà đã dám khai ra giá cả như thế, chắc hẳn là đánh giá hắn sẽ không vì một chút tiền ấy mà cố ý tùy tiện chế tạo ra một loại thần thuật. Dù sao ở tình trạng của hắn bây giờ, so với việc tiền tài tài phú thì hắn càng để ý đến sự tôn trọng của người khác dành cho mình hơn, thì ra là thể diện. Tứ tinh quá thấp, Đỗ Địch An lắc đầu cự tuyệt, đôi mắt Willy hơi sáng, lần trước Đỗ Địch An cũng vì như vậy mà cự tuyệt không muốn bán, hơn nữa bộ dáng lại vô cùng đáng ghét. Điều này chỉ có thể nói rõ, trong lòng Đỗ Địch An đã có ý tưởng cho thần thuật mới, hơn nữa còn cực kỳ tự tin, nàng cố hít một hơi thật sâu, cắn răng nói. Đã như vậy, thì chúng ta sẽ đưa ra giá cả ngũ tinh thần thuật, bằng với giá lần này, ngài thấy thế nào? Các ngươi thật sự có thể cam lòng sao? Đỗ Địch An cũng không khỏi cảm thán một tiếng, Lượng kim tệ cần cho giao dịch ngũ tinh thần thuật lên đến trên 100 vạn kim tệ, con số đó có thể nuôi dưỡng được toàn bộ khu dân nghèo trong vòng 30 năm, còn nếu như dùng cho kiến thiết thì có thể sửa chữa xây dựng khu dân nghèo thành một khu bình dân. Nhưng hôm nay đến cả thần thuật còn chưa được gặp mà Scott tập đoàn đã nguyện ý chi trả một khoản phí lớn như vậy. Cái này đúng là thần thuật mang đến tài phú, là sức ảnh hưởng của danh khí thiên tài. Tuy nhiên ở trong khu buôn bán thì số tiền kia chỉ có thể tính là ở mức trung cấp mà thôi. Tỷ lệ tài phú bên ngoài vách tường mất cân bằng trầm trọng làm cho một phú thương của khu buôn bán tùy tiện đến một khu dân nghèo cũng đều có thể lên làm thổ hoàng đế. Nhưng ở khu dân nghèo chỉ có thể ngồi không núi vàng ăn cũng hết, không cách nào đẻ ra tiền. Đây cũng là lý do mà sức lao động ở khu dân nghèo rẻ tiền như thế. Nhưng vẫn không có bao nhiêu phú thương nguyện ý đến đây ở lại phát triển. Cá tái sinh mãnh liệt trong ao nước tù động từ từ cũng sẽ chết ngạt mà thôi. Không đủ, Đỗ Địch An chậm rãi lắc đầu. Quá thấp, Uy Ly ngơ ngẩn, còn chưa đủ sao? Hay là vẫn còn quá thấp, nàng nhịn không được mà chằm chằm nhìn Đỗ Địch An, mặc dù liên tục cố gắng nhận nhịn cùng khắc chế, nhưng ngay tại thời khắc này, những suy nghĩ cảm xúc sâu trong nội tâm nàng cũng nhịn không nổi mà bộc lộ vài phần ra mặt. Ngũ tinh là cao nhất rồi, ngươi còn nhiều hơn nữa sao? Đỗ Địch An đương nhiên vừa nhìn đã hiểu nét mặt của nàng, liền nhún vai nói. Nếu như ngươi muốn đặt mua, bây giờ gửi tiền cọc thì ta có thể cân nhắc, cố mà bán cho các ngươi với giá ngũ tinh thượng phẩm, cơ hội chính là lúc này đây. Khuôn mặt Willy trắng bệt suýt nữa không còn một giọt máu, ngũ tinh thượng phẩm sao? Sao ngươi không nói cao thêm một chút nữa đi, còn nói cơ hội chính là lúc này đây sao? Nàng hận không thể một búa mà gõ vỡ sọ tên thiếu niên này, chỉ mới liên tục chế tạo ra được 3 kiện cao cấp thần thuật đã bành trướng bản thân, không cần coi ai ra gì, lời này của hắn nếu đổi lại là người khác nói ra, nói không chừng nàng đã tự tay rút đao tâm chết. Ngươi, Willy nuốt một cái, nàng cố nuốt những lời lẽ không thể nói ra vào sâu trong lòng. Nhẫn nhịn sự nóng nảy cùng nộ khí của bản thân, hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, cười lớn nói. Ngươi, đưa ra quá cao, ta bị dọa đến hoảng rồi, ngài chớ trách, cái này, giá tiền này thật sự là có chút. Đỗ Địch An nói, đây là biểu hiện của sự cự tuyệt, không cự tuyệt thì ta điên rồi. Trong lòng Willy phẫn nộ đến mức không nhịn được, mặt ngoài cười lớn nói. Cũng không phải là cự tuyệt, chỉ là số tiền kia quá nhiều, tập đoàn của chúng ta cũng cầm không nổi. Tập đoàn của các ngươi nghèo khó đến vậy, xem ra là mua không nổi. Đỗ Địch An nhún vai, nói, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, đến lúc đó đừng nói ta không nể tình mà bán cho ngươi, đây đã là giá hữu nghị rồi. Khóe miệng cùng mí mắt của Willy khẽ run rẩy, dường như đã có phần không cách nào khống chế được sát khí trên người mình rồi, nàng cúi đầu xuống mà không dám nhìn vào vẻ mặt của Đỗ Địch An, sợ bản thân không khống chế được mà tung nắm đấm, chỉ cắn răng nói. Đỗ tiên sinh, ta xin cáo từ trước. Lần sau có tin tức của Mellon tập đoàn ta nhất định sẽ là thông báo cho ngài biết đầu tiên. Đi thong thả, tiễn khách, Nicotine đang đứng đợi bên cạnh lập tức tiến lên, che chở Willy rời khỏi đại sảnh. Sau khi Willy rời khỏi không bao lâu thì người của Hoa Thịnh tập đoàn cũng tới lâu đài cổ bái phỏng Đỗ Địch An, còn mang theo một lượng lớn quà tặng. Đỗ Địch An bảo Nicotine nhận lấy những thứ dược liệu đắt đỏ này cùng đồng hồ quý báu, hắn lựa lời mà nhẹ nhàng khước từ Hoa Thịnh tập đoàn, lấy lý do là tạm thời không bán ra. Cũng không có trực tiếp cự tuyệt nhằm giữ lại cho mình một đường lui. Hoa Thịnh tập đoàn thấy mọi chuyện không đi tới đâu, cực kỳ thất vọng, lập tức lại chơi một đòn giống như suy tính của Willy, muốn đặt mua một thần thuật mới của Đỗ Địch An. Và Đỗ Địch An cũng không bất công mà cho ra giá cả ngũ tinh thượng phẩm giống như giá đã đề ra với Willy. Người phụ trách Hoa Thịnh tập đoàn nghe giá như thế liền kinh ngạc hỏi lại 2 lần, mới xác nhận lỗ tai của mình không có vấn đề, hắn trợn mắt hốc mồm trong chốc lát, rồi cũng đành phải từ chối nhã nhặn. Sắc mặt xám xịt mà cáo biệt Đỗ Địch An, quay lưng rời khỏi lâu đài cổ. Sau khi Hoa Thịnh tập đoàn trở về, Clay tập đoàn cùng Sterling tập đoàn cũng lần lượt lục tục tới tìm hắn bái phỏng, 6 tập đoàn đã có 5 tập đoàn tìm đến rồi. Tuy trước đây lúc Đỗ Địch An bảo lãnh ra Kachik, Clay tập đoàn đã từng bôi nhọ danh tiếng Đỗ Địch An trên trang báo của nhà mình, nhưng bọn hắn trở mặt không sâu, lần này qua đây mua thần thuật là thứ yếu, xin lỗi mới là chủ yếu, bọn hắn cũng biết muốn khiến Đỗ Địch An nhất thời bỏ qua chuyện cũng là điều không thể nào. Bởi vậy bọn hắn cũng không bỏ nhiều công sức để mà mua sắm thuần thuật. Chương 338 cân, giá của ngũ tinh thượng phẩm, ngoại giao của Sterling tập đoàn nghe Đỗ Địch An nói vậy, thiếu chút nữa cắn lưỡi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được nói. Đỗ tiên sinh, là ta nghe lầm, hay là ngài? Chính là giá tiền này, người không nghe sai, cơ hội chính là lúc này, người mua hay không mua? Đỗ Địch An không muốn nhiều lời, liên tục đón tiếp mấy tập đoàn khiến sự kiên nhẫn của hắn đã hao hết. Đối với hắn mà nói, thời gian để nói chuyện làm ăn này còn không bằng lấy thời gian đó học tập tri thức siêu cấp trong chip, hoặc rèn luyện tốc độ linh hoạt của tay trái. Ngoại giao của Sterling tập đoàn nhìn ra sự không kiên nhẫn trên mặt Đỗ Địch An, không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Đỗ tiên sinh, ngài chào giá cao như thế ta cần phải về bẩm báo với tập đoàn một tiếng, chuyện này ta không thể làm chủ được. Nếu như được thì trong vòng 2 ngày quay trở lại cho ta câu trả lời thuyết phục. Đỗ Địch An không muốn nói thêm nữa, nói với Nicotine. Tiễn khách, vâng, lão gia. Thái độ Nicotine cung kính, nhưng trong lòng cực kỳ rung động, đại danh của những tập đoàn như Sterling tập đoàn, Clay tập đoàn, hắn lúc trước ra tù nghe thấy như sấm bên tai, bọn họ mạnh đến mức không thể mạnh hơn, có thể nói là khống chế toàn bộ khu buôn bán, thậm chí toàn bộ bức khu chủ lưu kinh tế, trong vùng quý tộc cùng phú thương là những tập đoàn siêu cấp nổi danh, rút một cọng lông chân cũng có thể khiến vô số người hưởng dụng, hôm nay vậy mà chiêu hiền đại sĩ, nguyên một đám tư thái cực thấp tới đây bái phỏng. Dù là ngốc cũng có thể nhìn ra lực ảnh hưởng cùng giá trị con người của Đỗ Địch An kinh khủng đến thế nào. Mời, hắn quay người khách khí nói với kết ngoại giao này, nhưng trong lòng có chút hối hận, sớm biết như thế, hắn đã không đùa nghịch những tiểu thông minh kia mà thành thật mà theo sát bên cạnh Đỗ Địch An, dù chỉ là một quản gia nhưng nếu có được sự tín nhiệm của Đỗ Địch An, tương lai cũng có thể sẽ là một nhân vật hiển hách, tựa như hắn đã từng đánh cắp gia sản của một vị quý tộc trở thành phú thương, nhưng lúc vào được một nhà quý tộc thì dù quản gia hay hạ nhân cũng đều được khách khí. Không dám có nửa phần khinh thị lãnh đạm. Tên ngoại giao tiếc nuối thở dài, lắc đầu quay người cáo từ. Chờ người này rời đi, Đỗ Địch An bảo Nicotine lên xe ngựa, tiến về Nguyên Tố Thần Điện nhận lấy huân chương thần sứ cao cấp, đồng thời ở trong thần điện hối đoái một ít tài liệu cần thiết. Scott tập đoàn, bên trong phòng hội nghị, hơn 10 đạo thân ảnh ngồi hai bên bàn hội nghị, thủ tịch là một vị lão giả đang mặc một bộ trang phục hoa lệ màu đen tơ vàng, những quý tộc ở đây đều biết đó là trang phục mà chỉ xài ra mới có. Mà vị lão giả này khí chất uy nghiêm mà nội liễm, đúng là xài ra gia chủ Chester, cũng là đồng sự lớn nhất Scott tập đoàn, có quyền quyết định rất lớn. Ngươi không nói sai, Chester phu nhìn chằm chằm nữ tử kia, đúng là Willie. Willie cười khổ nói, ta xác nhận nhiều lần rồi, không có sai, hơn nữa hắn còn nói đó là giá hữu nghị, thêm lần này sẽ không có cơ hội nữa rồi. Hắn điên rồi, một trung niên nhân cũng đang ngồi trên bàn dài đó trừng mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận mà nói. Ngũ tinh thượng phẩm mà là giá hữu nghị, nếu không phải là giá hữu nghị thì bao nhiêu nữa, còn qua lần này cơ hội sẽ hết, quả thực là điên rồi. Quá khoa trương, một lão giả khác lắc đầu thở dài, một phu nhân khí chất thanh nhã lạnh lùng bên cạnh nói. Nếu ta nhớ không sai thì hắn chỉ mới 16 tuổi nhỉ. Một tiểu tử 16 tuổi liên tục chế tạo ra 3 thần thuật tác phẩm xuất sắc như thế, về phương diện thần thuật thiên phú, ta xác thực bội phục nhưng tuổi nhỏ như thế đã nhận được vinh hạnh đặc biệt này. Cha mẹ nuôi của hắn cũng còn ở khu bình dân sinh hoạt, không có người dạy bảo hắn nên khó tránh khỏi thái độ bành trướng. Thật sự là đáng tiếc, chỉ mong hắn gặp đả kích sẽ không như vậy. Hôm nay hắn đã được nâng lên tầm thế quá cao. Bất kể là thiên tài dạng gì cũng khó tránh khỏi bị thế tục chôn chân. Một trung niên nhân gầy yếu chậm rãi nói. Chester nghe mọi người nói vậy, trầm mặc không nói, một lát sau mới chậm rãi nói. Người đi nói với hắn, chúng ta tối đa chỉ có thể cho giá của ngũ tinh trung phẩm. Thượng phẩm tuyệt đối không có khả năng, nếu hắn không đáp ứng coi như xong, cơ hội ta đã cho rồi. Willie cười khổ, nói, ta rất hiểu rõ tính tình hắn sẽ không đáp ứng, hơn nữa ta cũng thử rồi nhưng thái độ của hắn rất quyết liệt, thực sự không phải là cố ý đưa ra một cái giá cao cho chúng ta trả giá mà là một cái giá định sẵn. Chester liền giật mình, khóe miệng động đậy khe khẽ một cái rồi nói. Vậy thì thôi, người nhanh chóng liên hệ thống của chúng ta đánh vào Mellon tập đoàn. Đánh cắp tình báo để đối phó với vị Đỗ tiên sinh này, tranh thủ nhanh chóng đoạt lấy cột thu lôi thần thuật, một kiện thần thuật khác chờ sau này hãy nói, đoán chừng những tập đoàn khác lấy được tin tức cũng như thế, không có ai đáp ứng, trừ phi thật sự điên rồi. Willie khẽ thở dài, nói, ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng. Những người khác hai mặt nhìn nhau không nói thêm gì, tuy nhiên trong lòng oán thầm thái độ của Willie với Đỗ Địch An không thôi, nhưng hôm nay người đó đã là nguyên tố thần điện cao cấp thần sứ, tiềm lực cực cao. Bọn hắn cũng không dám quá phận, dù đây là một tập đoàn nhưng cũng không phải là người một nhà, không có hỏa khí như bên ngoài vẫn nhìn vào. Nguyên tố thần điện, xe ngựa lái tới, Đỗ Địch An phân phó Safu trực tiếp tiến về trước thần thuật thần điện, trên xe ngựa cắm nguyên tố thần điện cờ xí, có thể tự do đi vào đa số vị trí trong nguyên tố thần điện, ngoại trừ đi vào đại sư thần bảo. Trên đường đi rất thuận lợi, cũng không bị ai nhận ra khiến Đỗ Địch An yên tâm trở lại, sau khi đến thần thuật thần bảo, hắn lấy mặt nạ che mặt đi vào đại sảnh. Tìm được chỗ hối đoái và lựa chọn vật phẩm hối đoái, trải qua 7-8 phút quan sát, rốt cục hắn lấy được 3 loại vật phẩm cần thiết, dù hiệu quả so với hắn mong muốn kém một chút nhưng cũng có chỗ hiệu quả. Hôm nay nhất cử nhất động của hắn đều có vô số người nhìn vào, Ở chung quanh lâu đài cổ cũng có người ẩn núp giám sát hắn nên hắn không muốn đi Hắc Ám Giáo Đình mua sắm những vật này. Hơn nữa nghiên cứu những vật này ở Hắc Ám Giáo Đình so với Quang Minh Giáo Đình yếu lĩnh rất nhiều, dễ dàng bạo lộ thân phận, nếu dùng thân phận sơ cấp luyện kim thuật sĩ cũng khó có thể một lần mua được nhiều phân mức như vậy. Mỗi loại 100 cân, Đỗ Địch An chọn xong liền nói với người phía sau đài. Đằng sau là một thanh niên, nghe vậy tiếp nhận vật phẩm trong tay Đỗ Địch An, lúc nhìn thấy đồ vật Đỗ Địch An chọn chúng không khỏi trừng mắt, ngạc nhiên nói. Mỗi loại 100 cân, Đỗ Địch An gật đầu, ngày mai ta còn muốn đến mua. Thanh niên kia im lặng sừng sờ, người ta mua những vật này đều là luận, khác, ngươi lại luận, cân. Chương 339, thất thủ. Thật có lỗi thưa tiên sinh, những vật này rất có hạn, muốn một lần mua 100 cân cần đại sư cấp quyền hạn mới được, ngài nếu là thay lão sư mua sắm, xin lấy ra huân chương của lão sư ngài. Thanh niên khắc chế trong nội tâm oán thầm, bảo trì lễ phép mà uyển chuyển nói ra. Đỗ Địch An lấy ra huy chương thời đại của bản thân, nói. Thứ này có thể tính không? Thanh niên nhìn thấy huy chương, ngơ ngác một chút, đồng tử co rụt lại há to miệng, kinh ngạc nói. Thời đại huy chương, nơi này, vẻn vẹn, hắn liền nghĩ đến một nhân vật, thất thanh nói. Ngài là Đỗ Địch An tiên sinh, Đỗ Địch An bị tiếng kêu của hắn làm giật mình, liền hạ giọng nói. Không cần lớn tiếng như vậy, thanh niên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Đỗ Địch An đeo mặt nạ, lập tức biết rõ ý tứ của Đỗ Địch An, trên mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói. Thật có lỗi, ta không khống chế được, ngài chớ để ý, ta không nhận ra ngài, thật sự là thật có lỗi. Khách khí, ta đang gấp, ngươi lấy đơn đặt hàng cho ta đi. Đỗ Địch An nói, thanh niên kịp phản ứng, lấy ra đơn đặt hàng. Một lát sau, Đỗ Địch An điền xong đưa cho thanh niên. Thanh niên thu hồi đơn đặt hàng xem xét, bên trên lạc khoản là Đỗ Địch An, lập tức biết rõ mình không nhìn lầm, dù Đỗ Địch An che mặt nhưng thanh âm cũng rất trẻ. Trẻ tuổi như vậy đã đạt được huy chương thời đại ở thần điện chỉ có một người, chính là thiếu niên trước mắt này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ đơn đặt hàng, cười làm lành nói. Đỗ tiên sinh, mời ngài, ta lập tức cho ngươi đi làm. Đỗ Địch An gật đầu nói, vậy thì làm phiền ngươi, ta còn có việc khác, tạm biệt. Nói xong khua tay từ chối, quay người rời khỏi. Sau khi rời khỏi nguyên tố thần điện, Đỗ Địch An trở về tới thần bảo nhìn thoáng qua hòm thư, tiến lên đứng gần viên chức thần điện ở bên cạnh hòm thư nói. Có tin của Đỗ Địch An chưa? Viên chức thần điện kinh ngạc nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền nói. Ngài là Đỗ Địch An tiên sinh, có, thư của ngài rất nhiều nữa, hòm thư chứa không nổi, ta cho người lấy ra bỏ vào một cái dương khác. Đỗ Địch An giật mình, đột nhiên nghĩ đến trừ thần điện thì những người khác cũng sẽ viết thư cho mình, dù sao mình hiện tại cũng là danh nhân rồi, liền nói ngay. Có tin thần điện phát tới không? Thần điện hay sao? Viên chức thần điện vò đầu. Ta đây cũng không biết. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, nói. Trước tiên lấy tin từ sáng đến giờ đưa cho ta đi. Sáng đến giờ cũng còn bên trong hòm thư, còn chưa kịp xử lý. Viên chức thần điện liền nói. Nói xong không cần Đỗ Địch An nhiều lời, móc chìa khóa mở hòm thư ra, chỉ thấy bên trong có một đống thư tín, thô sơ giản lược quét tới chỉ ít có trên 100 phong thư. Hắn xoay người móc ra nhanh chóng kiểm duyệt, từ bên trong lấy ra 2 phong thư phóng tới một bên khác, còn lại toàn bộ sửa sang lại đưa cho Đỗ Địch An, nhiệt tình nói. Đây là của ngươi, đều ở bên trong. Đỗ Địch An gật gật đầu ôm lấy thư tín, vừa muốn quay người rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền móc ra một tờ kim phiếu đưa cho vị viên chức thần điện này, nói. Làm phiền ngươi chuyển thư tín trước kia đến thần cụ thất trong di áp ta, cảm ơn. Nơi này, ngài quá khách khí. Viên chức thần điện thu được kim phiếu, kinh hỉ vô cùng, liên tục nói lời cảm tạ. Đỗ Địch An quay người đi vào thần bảo, ven đường gặp phải một ít thần sứ. Những người này nhìn thấy Đỗ Địch An ôm một chồng thư tín dày đặc, không khỏi kinh ngạc, lập tức liền nghĩ đến cái gì liền tiến lên phía trước nói. Ngài là Đỗ Địch An tiên sinh phải không? Đỗ Địch An đột nhiên cảm giác được, bên cạnh mình rất cần một trợ lý, có thể nâng cao hiệu suất làm việc của mình rất nhiều, chỉ là người kiểu này rất khó tìm, người có thể tin được không nhiều lắm. Ba tần ba người bọn hắn bị nhiễm phóng xạ quá nghiêm trọng, đi vào thần điện dễ dàng chịu các loại ánh mắt tàn phá. Là ta có chút việc gấp, lần sau lại tụ họp. Đỗ Địch An khách khí từ chối nói, thần sứ hậm hực buông tha, hắn một đường đuổi theo chạy tới quấn nói chuyện, khách khí vài câu liền ngừng chân nhìn Đỗ Địch An rời đi. Đi vào thần cụ thất của mình, Đỗ Địch An vừa muốn mở cửa, liền gặp phải một lão nhân từ một thần cụ thất khác đi ra, người sau nhìn thấy Đỗ Địch An, ngơ ngác một chút, hình như không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, trên mặt biểu lộ sự xấu hổ, sau khi đóng cửa đi tới, cười lớn nói. Chúc mừng ngươi, không nghĩ tới mới đến không bao lâu. Nhanh như vậy liền tấn chức thành cao cấp thần sứ, chúc mừng. Đỗ Nịch An mỉm cười, nói, tin tưởng ngươi cũng sẽ rất nhanh đột phá, ta ở ngưỡng cửa cao cấp thần sứ chờ ngươi. Lúc trước vào ở, người sau muốn võ nhuệ khí của hắn, hôm nay ngược lại rơi vào hai người cùng ở một tầng lại gặp nhau bình thản tràng diện. Hải lão nghe được Đỗ Địch An nói vậy, trong mắt hiện lên một ít hy vọng, nụ cười tiểu liếm nói. Ta biết rồi, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đẩy cửa vào, bỏ thư tín trên tay xuống đất. Bon lúc này mới chú ý thư tín trong tay Đỗ Địch An, mí mắt hơi co rúm một cái liền cáo từ rời khỏi. Đỗ Địch An tìm kiếm thư tín mà thần điện phát cho mình tấn chức cao cấp thần sứ, báo chí cũng đăng rồi, thần điện khẳng định đã phát thông báo, hắn tìm chỉ chốc lát, cuối cùng tìm được một phong kim sắc thư tín. Bên trên là 9 viên tinh thành vần quanh, đúng là thư chuyên dụng của thần điện, nếu là những người khác phục chế dấu hiệu này mà bị phát hiện sẽ lọt vào thần điện thu hồi cùng hình phạt, thuộc về tội lớn. Lúc nãy vị viên chức thần điện ôm một dương lớn thư tín đưa tới, do chỉ là người bình thường nên mệt mỏi thở hổn hển. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn ôm đến một dương lớn thì hơi kinh ngạc, trong này ít nhất có hơn 1.000 phong thư rồi. Hắn cười khổ một tiếng, đợi viên chức thần điện buông dương xuống, hắn mở ra thư tín thần điện trong tay quét mắt đọc. Quả nhiên là thông báo mình tấn chức thành cao cấp thần sứ. Đỗ Địch An lúc này thu hồi tin, bất chấp nhìn trên thư của hắn, nhanh chóng xuống lầu, một đường tiến về thần bảo để thay thế huân chương. Lúc Đỗ Địch An tiến về thần bảo, tại một chỗ khác, từng tập đoàn đang thương nghị phương án mua sắm của một phần tin tức khẩn cấp truyền vào Quang Minh giáo đình. Cái gì? Thất thủ, núi Edo, trong Bron gia tộc, Sudi khiếp sợ nhìn mặt quản gia. Làm sao có thể? Cùng dã nhân đấu tranh nhiều năm như vậy chưa bao giờ tổn thất nghiêm trọng như thế, lần này lại bị bọn hắn dẹp. Đúng vậy, lão gia, quản gia cúi đầu, hôm nay là ngày cầu phúc, những dã nhân kia hẳn là lấy được tin tức này, nhân cơ hội này đánh lén cứ điểm kỵ vương, hôm nay tình hình chiến đấu ở tiền tuyến khẩn cấp, quân bộ đang phái binh sĩ ngăn chặn lỗ hổng, tình huống rất hiểm ác.